Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0371. Cổ giới tới khách. 371. Cổ giới khách tới. Lâm Phong thiết thủ phân thân tại sơn lĩnh giữa chạy như bay. Rất nhanh thì đi tới một cái sơn cốc trong. Sơn cốc bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo rực rỡ kiếm quang. Lâm Phong hơi một thiêu mi. Thôi động kiếm quang pháp khí chắc là nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Cái này không có gì thần kỳ. Khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn là. Xem dáng dấp. Khống chế cái này pháp khí người. Tựa hồ chỉ luyện khí kỳ tu vi. Nói như vậy. Bao quát Lâm Phong bản thân huyền môn thiên tông ở bên trong. Các đại thế lực ban cho đệ tử pháp khí. Tối đa chỉ biết vượt lên trước một cái đại cảnh giới. Lâm Phong đã coi như là cực kỳ ưu đãi nhà mình đệ tử. Hào phóng khiến tông môn khác đều đỏ mắt. Tựa như tiêu diễm. Tiểu bất điểm bọn họ. Trúc cơ kỳ tu vi nhân thủ giữ gốc nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Một khi kết đan. Liền ban thưởng nguyên anh kỳ pháp khí. Ngày khác kết anh. Lâm Phong đã bắt đầu toàn của cải. Tranh thủ đạt được mỗi người nhất kiện pháp bảo trình độ. Đương nhiên. Sau cùng điều này độ khó lớn đến bảo biểu hiện. Lâm Phong hiện tại cũng không phải 100. Có nắm chắc. Nhưng trừ lúc đầu tiêu diễm chiến thạch sùng vân như vậy tình huống đặc biệt. Lâm Phong sẽ không ban tặng đệ tử siêu việt bản thân tu vi nhiều lắm bảo vật. Cũng không phải là luyến tiếc. Mà là cho tác dụng cũng không lớn. Đệ tử bản thân tu vi thiếu. Phát huy không bảo vật chân chính lực lượng. Lúc đầu hành vân phong thượng. Viêm Long Thiên Khải cho tiêu diễm sau. Trình độ nào đó mà nói. Thực đã không phải là tiêu diễm chiến thạch sùng vân. Mà là Viêm Long Thiên Khải chiến tà ảnh kiếm. Như trước mắt loại tình huống này, luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng kim đan kỳ pháp khí, hoàn toàn là một loại lãng phí. Nếu như không phải là bản thân cơ duyên nhập, đó chính là người nhà thực sự quá mức cưng chiều. Nếu là cho vãn bối cung cấp cũng đủ hộ thân lực lượng. Như vậy kim đan kỳ phù lục sẽ là một cách tương đối thích hợp tuyển chọn. Lâm Phong vào núi cốc. Chỉ thấy một cách 12-13 tuổi thanh thiếu nữ đang bị ba trúc cơ kỳ đối thủ vây công, hiện tại xem ra. Nếu không phải nàng có một thanh kim đan kỳ kiếm khí, sợ rằng từ lâu bị thua. Nhưng từ kết quả đi lên nói, thanh thiếu nữ bị thua là sớm muộn sự tình. Cái này hay là bởi vì đối phương muốn đem nàng bắt giữ duyên cớ. Bằng không từ lâu bại vong. Đồng thời cùng quân gia cùng lạc gia hai đại gia tộc khai chiến. Ngươi Dương gia phải không nghĩ tại nguyên thiên cổ giới đặt chân sao? Thanh thiếu nữ lớn tiếng quát hỏi, đồng thời thúc sục ra một đạo kiếm quang bước lui hai cái tới gần địch nhân. Đối diện trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn phía thiếu nữ bàn tay kiếm khí trong ánh mắt toát ra đề phòng cùng tham lam, nghe vậy cười nói. Đồng thời cùng hai đại gia tộc khai chiến tự nhiên rất gian nan, nhưng sẽ không để cho ngươi đem tin tức truyền đi. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm lạc gia tiểu nha đầu kia. Buông tha ngươi cũng không phải là không thể được. Thanh thiếu nữ khinh miệt quét bọn họ liếc mắt. Các ngươi khi ta tiểu hài tử tốt như vậy lừa gạt sao? Vây công nàng Dương gia tu sĩ không thèm để ý cười cười. Quân tử ngưng. Ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay chúng ta là tất nhiên muốn tại trên người ngươi tìm ra lạc gia nha đầu kia hạ lạc. Thanh thiếu nữ quân tử ngưng trong lòng một trận khí khổ, đầu ngón tay cố sức nắm chặt bản thân cách vực sâu kiếm. Đều tại ta ngựa mình hổ sơ suất, dĩ nhiên làm ném truyền âm tinh thạch. Quân tử ngưng trong lòng thầm mắng. Bằng không tính là không thể hướng ra trong cầu viện, cũng có thể hướng từ tiêu đạo sư thúc các sư bá cầu viện. Nàng bình tĩnh thần. Ngay cả nuốt hai quả hồi phục pháp lực đan dược. Tốn sức lần thứ hai thúc giục cách vực sâu kiếm quang bước lui địch nhân. Ánh mắt bắt đầu liên tục quan sát sơn cốc. Hy vọng tìm kiếm đột phá vòng vây cơ hội. Cũng không biết nhẹ múa hiện tại thế nào, nàng trước khi bị người gây thương tích. Không biết bị thương có nặng hay không. Đang ở quân tử ngưng liên tục nhìn quét sơn cốc thời điểm, nàng đột nhiên thấy một cái thân hình cao lớn. cổ đồng màu da thanh niên đứng ở một ngọn núi lính thượng, chính có nhiều thú vị nhìn trong sơn cốc phát sinh chiến đấu. Quân tử ngưng vẻ sợ hãi cả kinh. Người này lúc nào tới? Trước khi lại chưa từng có chú ý tới, ngay cả cách vực sâu kiếm cũng không có đối với ta cảnh báo. Chú ý tới quân tử ngưng áng mắt không đúng. Ba vây công nàng trúc cơ kỳ tu sĩ phòng ngự nàng có bẫy. Chỉ một người theo quân tử ngưng áng mắt nhìn sang. Nhưng cái này vừa nhìn, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ mặt. Đối thủ khả năng làm cho. Bản thân đồng bạn cũng không khả năng. Hai người khác trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cẩn cẩn rực rực nhìn sang. Thấy Lâm Phong thiết thủ phân thân. Đều là âm thầm cả kinh. Người này dĩ nhiên lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện, chúng ta lại không cảm giác chút nào. Lâm Phong hoàn toàn không có che giấu bản thân hành tung ý tứ. Cứ như vậy quang minh chính đại đứng ở sơn lính thượng. Nhìn trong sơn cốc đang tiến hành chiến đấu. Hắn lúc này tâm tình phi thường tốt. Ngô, nguyên lai trong gia tộc thân thuộc trong lúc đó đạo pháp truyền thừa, chưa tính là bái sư học nghệ sao. Bộ dáng như vậy xem ra, ta sau này như muốn thu đồ, có thể lo lắng nhiều cái này tu chân gia tộc tốt mầm a. Chỉ cần loại bỏ một ít bụng dạ khó lường chi đồ, chọn nhân tài mặt còn là rất lớn, không sai, không sai. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn thiên phú tham chắc khí trong biểu hiện. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết, mục tiêu tư liệu như sau. Căn cốt, 8, ngộ tính, 7, tâm trí, 6, phúc duyên, 7, tổng kết. Mục tiêu thiên phú khá cao, phù hợp tông môn đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn kiến nghị thu làm môn hạ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tổng giá trị 28, thiếu 30. Không thích hợp làm ta đệ tử thân truyền. Nhưng cho tiểu bất điểm bọn họ làm đồ đệ. Cũng đủ. Tổng giá trị đạt được 30, dù sao không phải là tốt như vậy đụng tới a. Lâm Phong lắc lắc đầu tỉ mỉ quan sát quân tử ngưng pháp lực ba động trong lòng hơi có chút số. Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lâm Phong bản thể ra huyền thiên chủ quang đồng thiên. Gọi Hắc Long Giải Du. Giải Du đi tới trước mặt hắn. Cung kính hành lễ. Tông chủ có gì phân phó? Lâm Phong hỏi. Giải Du. Bản tỏa nhớ kỹ ngươi đã nói. Nguyên thiên cổ giới là do 7 đại thế gia phân cách chiếm. Mà cái này 7 cái gia tộc. Phân biệt đại biểu thần châu hảo thổ thượng 7 phương thế lực. Giải Du gật đầu đáp. Đúng là như vậy không sai. Một người trong thế gia. Phía sau liền đứng Thái Hư Quan thân ảnh. Ta ngày trước đã từng theo Thái Hư Quan người cùng nhau đi trước nguyên thiên cổ giới. Cho nên đối với trong nội tình có điều giải. Tử tiêu đạo tại nguyên thiên cổ giới có đúng hay không cũng có bản thân lợi ích đại biểu. Lâm Phong hỏi tiếp, Giải Du một chút đầu lớn. Là như thế này không sai, tử tiêu đạo tại nguyên thiên cổ giới đại biểu là quân thị gia tộc. Lâm Phong trong lòng đúng, suy tư một chút. Nguyên thiên cổ giới trong có hay không một cái dương thị gia tộc? Giải Du rất khẳng định đáp. Có, dương gia cũng là nguyên thiên cổ giới 7 đại một trong những gia tộc. Dương gia phía sau, dừng lại là Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông sao? Lâm Phong trong lòng khẽ động. Cái này tông môn hắn có điều nghe thấy. Nhưng là giới hạn bên tai nghe thấy. Không có chân chính tiếp xúc qua. Luân Hồi Tông tất nhiên chỗ thần châu hảo thổ nam bộ cường lực tông môn. Cùng Đại Chu Hoàng Triều cách cổ vực Đại Trạch. Nữa đi về phía nam đi. Chính là lớn lượng không gian khe hở. Liên tiếp đến yêu tộc thế giới thiên hoang rộng lục. Nhân tộc tu chân giới phổ biến quan điểm là đem Luân Hồi Tông liệt vào cùng tử tiêu đạo Thiên Trì Tông Thông Thiên Kiếm Tông tương đồng đẳng cấp đại thế lực. Nhưng yếu nhược với ngày trước Tam Đại Thánh Địa cùng Đại Chu Đại Tần hai đại hoàng triều. Nhưng trên thực tế, dựa theo Lâm Phong nắm giữ tình huống, Luân Hồi Tông là có đủ tương đương thực lực cường đại siêu cấp tông môn. Sở dĩ rơi một cấp bậc là vì vậy tông môn nội đấu thực sự quá lợi hại. So Đại Tần Hoàng Triều nội bộ đấu đá còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Đại Tần Hoàng Triều nội bộ, trung tâm cùng thế gia, Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông chờ tông môn. Tuy rằng đều tồn tại mâu thuẫn, nhưng vẫn còn một loại bình ổn trạng thái. Song phương cũng còn tính khắc chế. Mà Luân Hồi Tông hơn vạn năm trước, nội bộ cũng đã bản thân đánh thành hỗn loạn. Trong lịch sử vài lần bị vây phân liệt sát biên giới. Luân hồi tông cơ nghiệp. Mới với mấy vạn năm trước, thượng cổ một đời truyền thuyết người có quyền luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân tìm hiểu lục đạo luân hồi diệu đế. Cũng coi đây là căn cơ sáng tạo luân hồi tông muôn đời cơ nghiệp. Tại vạn năm trước đây, là có thể cùng tam đại thánh địa gọi nhịp siêu cấp tông môn. Nhưng về sau, tại cùng yêu giới đại chiến trong, luân hồi đạo nhân ngã xuống. Đại chiến sau khi kết thúc, luân hồi tông phân liệt là trời, tu la, nhân gian, súc sinh, địa ngục cùng vượt đói sáu đạo. Lẫn nhau trong lúc đó phát sinh nghiêm trọng nội đấu. Hao tổn máy móc ảnh hưởng cực lớn luân hồi tông thực lực. Cũng chính là ở bên trong đấu thắng trình trong, luân hồi tông trong rất nhiều đại lão trốn đi, tự lập môn hộ. Cái này ở giữa, Đại Tần một trong tứ đại gia tộc Hoắc thị gia tộc, sớm nhất người sáng lập, thực đó là luân hồi tông Tu La Đạo đại lão. Ngày trước Lâm Phong là Long Lâm, diệt vạn dược tông Di lão Tư Không Nam, vạn dược tông đầu nguồn, còn lại là luân hồi tông Nga dược đạo. Cận từ nơi này cũng có thể thấy được năm đó toàn thịnh lúc luân hồi tông ra sao chờ khí tượng. Luân hồi bên trong tông đấu, một mực kéo dài đến giờ này ngày này, vẫn đang không có kết. Sáu đạo trong lúc đó càng đấu bất diệt nhạc hồ. Dương thị gia tộc, tại nguyên thiên cổ giới trong, cùng đều là bảy đại thế gia một trong Lạc thị gia tộc là tử địch. Song phương địa bàn khẩn ai cùng một chỗ, ma sát không ngừng. Đã tranh đấu mấy nghìn năm, đại chiến đều đánh nhau mấy chàng. Giải du tiếp theo giới thiệu. Lạc thị gia tộc là Đại Chu Hoàng Triều tại nguyên thiên cổ giới lợi ích đại biểu. Lâm Phong nghe, hơi nhíu mày. Không có nghe nói Đại Chu Hoàng Triều cùng Luân Hồi Tông trong lúc đó có cái gì tranh chấp a? Giải du một chút đầu lớn. Tông chủ nói không sai. Cái này chỉ là Dương gia cùng Lạc gia trong lúc đó tranh chấp. Chỉ cần không ảnh hưởng mỗi người bọn họ hướng Luân Hồi Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều chuyển vận nguyên thiên cổ giới trong phong phú. Mà thần châu hảo thổ ghi hữu tu đạo tài nguyên. Như vậy Luân Hồi Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều đối với chuyện này là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nghe giải du giới thiệu, Lâm Phong giải đạo. Thần châu hảo thổ thượng các đại thế lực tranh chấp, cũng sẽ không hoàn toàn kéo dài đến nguyên thiên cổ giới trong. Cổ giới bảy đại gia tộc tuy rằng bị thế lực sau lưng chế ước, nhưng có tương đương quyền tự chủ. Nói ví dụ Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều quan hệ cũng không sự hòa thuận. Nhưng đại biểu Đại Chu Hoàng Triều lợi ích Lạc gia cùng đại biểu Đại Tần Hoàng Triều lợi ích Đàm gia, quan hệ lại chưa chắc là đối lập. Phản chi, nguyên thiên cổ giới nội quan hệ cứng ngắc lúc có ma sát hai đại gia tộc. Bọn họ thế lực sau lưng thậm chí có thể là minh hữu. Lâm Phong cười cười, có ý tứ. Côn Lôn Sơn trọng, hắn thiết thủ phân thân cười nhìn trong sơn cốc quân tử ngưng cùng Dương gia tu sĩ trong lúc đó chiến đấu. Có hắn ở đây, hai bên tuy rằng nhưng công kích lẫn nhau, nhưng có hơn phân nửa tâm tư dùng đến phòng bị Lâm Phong trên người. Lâm Phong đột nhiên hiện thân, tu vi thoạt nhìn rõ ràng cao hơn ở đây mọi người. Hắn lập trường không rõ, khiến trong cốc bốn người ăn ngủ không yên. Quân tử ngưng miêu Lâm Phong liếc mắt, đột nhiên ánh mắt hơi chiếu sáng. Người này dáng dấp, đứng ở Côn Lôn Sơn trong tựa như đứng ở nhà mình trong hậu viện một dạng, chẳng lẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0372. Trực tiếp xé sách. 372. Trực tiếp xé sách. Nói như vậy, người đang nhà mình trên địa bàn biểu hiện ra ngoài thái độ, cùng tại người khác trên địa bàn vẫn có khác biệt. Cũng không phải là sợ hãi hoặc là câu nệ. Tương phản, hoàn toàn là một loại bản năng tự mình bảo hộ quy luật. Lâm Phong hiện tại đứng ở sơn lĩnh thượng, nhìn quân tử ngưng cùng Dương gia tu sĩ dáng dấp, phảng phất như là chủ nhà có chút buồn cười nhìn mấy người ngoại lai hài tử xông vào nhà mình đùa giỡn một dạng. Như vậy thái độ làm cho quân tử ngưng thấy trong lòng nhất thời khẽ động. Côn Lôn Sơn Bắc Lục Khu, thế hệ này nghe nói mới quật khởi một cách đại thế lực, tên là Huyền Môn Thiên Tông. Chẳng lẽ người này là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử? Nghĩ vậy một điểm Quân Tử Ngưng trong lòng dâng lên hy vọng. Nghe cha nói qua, Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu Đạo quan hệ tựa hồ tương đối sự hòa thuận. Tuy rằng chúng ta Quân gia cùng Huyền Môn Thiên Tông không có gì giao tình, nhưng dầu gì cũng có thể đặt lên vài phần quan hệ. Người này nói không chừng là ta cứu tinh. Gian nan lần thứ hai né qua một lần công kích, Quân Tử Ngưng đột nhiên hướng phía sơn lính Thượng Lâm Phong kêu lên. Vị này chính là Huyền Môn Thiên Tông sư huynh. Lời vừa nói ra, vây công nàng ba gã Dương gia tu sĩ đồng thời cả kinh. Nhìn nữa hướng Lâm Phong trong ánh mắt thì càng nhiều vài phần thận trọng cùng đề phòng. Bọn họ tuy rằng đến từ Nguyên Thiên cổ giới, đối với thần châu hảo thổ mới quật khởi Huyền Môn Thiên Tông giải không nhiều lắm. Nhưng lần này đi ra hành động, giẫm ở Côn Lôn Sơn Bắc Lục trên mặt đất, tự nhiên sẽ đối ở đây địa đầu xà có điều giải. Như người trước mắt là nhà khác đệ tử cũng liền thôi. Nhưng nếu là Huyền Môn đệ tử, vậy nhất định phải thận trọng đối đãi. Bằng không một đến vô ý, thì có khả năng chọc hạ đại họa. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Quân Tử Ngưng, tuổi tác nhìn qua bất quá 11,2 tuổi tiểu cô nương. Đen sấm con ngươi liên tục chuyển động có vẻ rất linh động. Nhưng linh động trong lộ ra vài phần rảo hoạt, thoạt nhìn ngược cùng tiểu bất điểm có vài phần tương tự. Bất quá tiểu bất điểm kia đều nhanh thành tinh. Nếu không phải là sớm biết rằng hắn thực là một bụng dưới hắc, nhìn hắn đỉnh lên một đôi mắt to bán manh, ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy ăn không tiêu. Quân Tử Ngưng vội vàng nói, vị sư huynh này, tiểu muội ta là Tử Tiêu Đạo truyền nhân, quý hai ta nhà từ trước đến nay giao hảo, xin hãy cứu ta một cứu. Ba Dương gia tu sĩ há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết nên nói cái gì. Thật nếu nói, Quân gia mặc dù là Tử Tiêu Đạo tại Nguyên Thiên cổ giới lợi ích đại biểu, tu hành đạo pháp thần thông cũng bị Tử Tiêu Đạo chỉ điểm, nhưng không thể chân chính xưng là Tử Tiêu Đạo chi nhánh. Nhưng Quân Tử Ngưng cùng Tử Tiêu Đạo sâu xa sâu đậm, đây cũng là không giả. Dương gia tu sĩ nhìn phía Lâm Phong, đều cảm giác trong miệng phát khổ. Nổi bật người này nếu như không giải thích được Tử Tiêu Đạo cùng Quân gia khác biệt, vậy thì càng có khả năng bị Quân Tử Ngưng hồ lộng đi qua. Trong một người rút khỏi chiến đoàn, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Vị đạo hữu này, cô gái này cùng chúng ta chỉ do ăn oán cá nhân, xin hãy không nên nhúc tay. Lâm Phong cười nhạt. Các ngươi hiện tại ly khai, việc này liền lúc đó thôi. Kia Dương gia tu sĩ sắc mặt hơi trầm xuống. Vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Đột nhiên từng người lấy ra một mặt lá cờ nhỏ. Hắc kỳ đón gió phấp phới, cấp tốc hóa thành mấy trường cao to kỳ. Theo hắc kỳ cuốn lên, trận trận dường như đến từ cửu U Minh Ngục âm phong liên tục thổi lên. Ba Dương gia đệ tử bắt đầu đồng thời vịnh hát chú văn. Một bức thật lớn hình tam giác linh trận đồ văn xuất hiện ở trên mặt, bao trùm cả tòa sơn cốc. Phức tạp đồ ban lóe ra chói mắt tử quang, khiến Quân Tử Ngưng sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lôi quang luyện ngục trận, linh trận ba góc thượng các bắn ra một đạo quang trụ, cùng nhau ở trên trời đổ vào, ngưng kết thành một cái cực đại trong suốt quang cầu. Quang cầu trong phát ra ùn ùn muộn hưởng thanh, dường như mây dày không mưa lôi vân. Quang cầu treo ở Lâm Phong cùng Quân Tử Ngưng hai người đỉnh đầu, từ đó tỏa ra trận trận làm người sợ hãi pháp lực kinh khủng ba động. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này. A, như vậy tinh diệu trận pháp, nguyên lai tại luân hồi bên trong tông bộ Dương thị gia tộc chủ yếu là hướng địa ngục đạo dựa sao? Ba Dương gia đệ tử nghe Lâm Phong những lời này, đáy lòng đều là đi xuống trầm xuống. Đối phương dĩ nhiên đã biết bọn họ thân phận, cũng biết Dương gia đứng sau lưng là Luân Hồi Tông, nhưng vẫn đang không để ở trong lòng. Người như thế sẽ cường đại đến bọn họ hoàn toàn không thể trêu vào, sẽ chính là người điên. Bất quá ba người lúc này vẫn có lòng tin, liền là bọn họ hiện tại hợp ba người chi lực, thi triển ra cái này một môn tên là lôi quang luyện ngục trận trận pháp. Thực, lấy cái này ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi thì không cách nào thôi động cái này cường đại trận pháp. Coi như là kim đan kỳ tu sĩ cũng rất ít người có thể một mình thi triển. Thế nhưng tại nơi ba sào hắc kỳ dưới sự trợ giúp, đây hết thảy thành hiện thực. Cái này ba sào hắc kỳ, thân là trúc cơ kỳ pháp khí, đơn độc lấy ra nữa một cây, bất cứ tác dụng gì cũng không có, cùng phế vật một dạng. Chúng nó tác dụng chỉ một dạng, đó chính là bố trí lôi quang luyện ngục trận. Mà lôi quang luyện ngục trận uy lực cũng đủ để làm người ta thỏa mãn. Lâm Phong có thể cảm thụ được đỉnh đầu kia cực đại quang cầu trong ẩn chứa cuồng bạo mà lại cuồn cuộn lôi hệ linh khí. Quả thật dường như thiên lôi áp đính một dạng. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói, lại không để ở trong lòng. Dù cho hiện tại tại trong sơn cốc này, chỉ là hắn một phân thân, Lâm Phong trái lại nhiều hứng thú nhìn pháp trận này, trong miệng tấm tắc tán thán. Luân hồi tông đạo pháp thần thông quả thật có chỗ độc đáo. Trải qua hơn vạn năm phát triển, lục đạo luân hồi, trừ đạo pháp ảo diệu có bất đồng ra, tại thực chiến đối địch pháp thuật thần thông thượng cũng có trọng đại phát triển cùng biến hóa. Liền Lâm Phong biết, lục đạo luân hồi trong, tu la đạo tu sĩ chủ tu thân thể võ đạo, sát phạt chi thuật, lấy sát nhập đạo, nhất hung tàn, xúc sinh đạo an hiểu quyến nuôi linh thú. Ngang nhau dùng những linh thú này tác chiến, tu sĩ bản thân sức chiến đấu cũng không cường. Nga dược đạo còn lại là quyến nuôi các loại linh dược, tu sĩ thực lực cùng xúc sinh đạo một dạng, bản thân là đống cặn bã, sức chiến đấu cao thấp chủ yếu thể hiện tại linh dược thượng. Nhưng đối với xúc sinh đạo cùng nga dược đạo tu sĩ mà nói, bởi vì linh thú cùng linh dược quan hệ, bọn họ rất khả năng có siêu việt cùng cảnh giới tu sĩ sức chiến đấu. Nhân gian đạo tu luyện thất tình lục dục, các loại thần thông cũng từ đó diễn sinh ra. Đủ loại, có pháp thuật, có ảo thuật, loại dạng phong phú. Nhưng tương đối mà nói, năng lực thực chiến yếu nhất. Bất quá nhân gian đạo tu sĩ trải qua thất tình lục dục tu luyện, tâm cảnh đề thăng cực nhanh. Tu đạo trong quá trình bình cảnh ít nhất, cho nên tu hành dâng lên so với hắn luân hồi tông đạo pháp muốn dễ. Tu sĩ dựa vào hơi cao nhất chủ tu vi pháp lực lau sạch tự thân pháp thuật thần thông thượng hoàn cảnh xấu. Thiên đạo từ trước đến nay được khen là lục đạo luân hồi đệ nhất. Tại luân hồi bên trong tông bộ tranh chấp trong, luôn luôn hắn vài đạo liên hợp lại cùng nhau đối kháng thiên đạo. Mà địa ngục đạo pháp thuật thần thông thì chủ yếu là trận pháp, uy lực nhỏ phát động tốc độ nhanh, uy lực lớn phát động tốc độ chậm, cố định, có thể di động, một người liền có thể khống chế, nhiều người hợp lực, đủ loại trận pháp tựu như cùng vô tận địa ngục một dạng. Lâm Phong lắc đầu bật cười, các loại đạo pháp thần thông thu gom tất cả, trăm hoa đua nở, nhưng kết quả cuối cùng cũng là đối phó bản thân đồng môn. Cũng không biết luân hồi đạo nhân dưới suối vàng có biết là nên khóc hay nên cười. Lúc này luân hồi tông, lục đạo luân hồi đều có nhảy vọt tiến bộ phát triển. Nếu là có thể sáu đạo hợp nhất mà nói, sợ rằng lập tức có thể bổ thượng đại lôi mơ tự phá diệt sau. Chống không đi ra vị trí, cùng Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan cũng xưng mới tam đại thánh địa. Quân tử ngưng lo lắng hướng Lâm Phong hô. Ngươi còn cười, có biện pháp mau nghĩ biện pháp, không có biện pháp nhanh chạy. Nàng hiện tại trong lòng có chút hối hận, đem Lâm Phong cũng liên lụy đến nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Đối phương mà sống cầm nàng, vừa mới căn bản không có động thật cách. Bằng không nếu là sớm dùng ra cái này lôi quang luyện ngục trận, cách vực sâu kiếm cũng không giữ được nàng. Dù sao cách vực sâu kiếm là kiếm khí, phòng ngự không sở trường. Lâm Phong mỉm cười, lắc đầu. Vô phương đang nói. Đỉnh đầu quang cầu trong cuồng bạo tử quang nghiêng xuống, lại vô thanh vô tức, chỉ là tại đây lặng im trong bao hàm lực lượng hủy diệt. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn, phất tay một quyền đánh ra, trực tiếp đem đỉnh đầu của mình trong không gian không khí toàn bộ đánh bạo. Phát ra oanh, một thanh âm vang lên. Cái này bạo tạc tính lực lượng trong khoảnh khắc đem nguyên bản nhìn qua không gì sánh được hung hãn tử quang đánh cho nát bấy. Ba gã Dương gia tu sĩ toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, mạnh như vậy. Quân tử ngưng mừng rỡ, vội kêu lên. Cờ, cờ là phá bọn họ trận pháp then chốt. Chỉ cần hủy diệt một mặt cờ, cái này lôi quang luyện ngục trận liền. Một câu lời còn chưa nói hết. Quân tử ngưng thanh âm đột nhiên thẻ ở. Trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong dưới chân bỗng nhiên ngừng một lát. Núi nhỏ lính cơ hồ bị toàn bộ đạp đổ. Người đã bay lên giữa không trung. Trực tiếp đưa tay chụp vào kia cực đại quang cầu. Khác, quân tử ngưng gấp đến độ thiếu chút nữa phát điên. Nàng thế nhưng biết. Lôi quang luyện ngục trận công kích xa không chỉ một sóng. Đây vốn chính là cách liên tục không ngừng công kích cho đến đem trong trận địch nhân đánh thành cho tàn cường lực pháp trận. Tại cái quang cầu kia trong. Chứa đựng rộng lượng lôi điện linh khí. Xa so đơn độc một sóng lôi quang lực công kích lượng phải cường đại hơn nhiều. Ba người kia Dương gia tu sĩ đã có thể vui vẻ, bọn họ cùng quân tử ngưng trước khi tâm tình trực tiếp đổi qua đây. Lớn mật cuồng đồ, ngươi nếu như vừa công kích pháp kỳ mà nói không chừng thật muốn cho ngươi phá vỡ trận pháp. Nhưng bây giờ, cũng ngươi bản thân muốn chết. Ba người trên mặt đồng thời lộ ra cười nhạt. Quân tử ngưng thì vội vã thôi đồng cách vực sâu kiếm. Muốn giúp Lâm Phong giúp một tay. Nhưng kế tiếp, bọn họ liền thấy lệnh chi khiếp sợ một màn. Trên bầu trời Lâm Phong, hai tay thành chộp, trực tiếp nắm kia tụ tập rộng lượng lôi điện linh khí cực đại quang cầu. Sau đó dùng lực hướng hai bên một xé. Quang cầu nổ tung. Vô số lôi hệ linh khí nổ tung. Hóa thành liên hoàn sét đánh thiểm điện. Nhưng còn không chờ chúng nó tàn sát bừa bãi, cũng đã nhộn nhịp chôn vùi. Lâm Phong cái này hai trảo trực tiếp phá diệt quang cầu trong ẩm chứa lôi quang luyện ngục trận căn bản. Theo quang cầu vỡ vụn, trên mặt đất thật lớn hình tam giác pháp trận đồ văn cũng hóa thành hư không. Thứ là đứng ở trên mặt đất ba mặt hắc sắc đại kỳ, mặt cờ thượng đồng thời vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Ba Dương gia tu sĩ đồng thời thổ huyết kinh khủng nhìn vẫn đứng ở trong bầu trời Lâm Phong. Người này đến cùng là ai a? Kim đan kỳ tu sĩ không có khả năng lấy như vậy thuần túy bạo lực phương thức phá hỏng lôi quang luyện ngục trận. Lâm Phong lúc này cúi đầu nhìn về phía quân tử ngưng. Kia phải dùng tới phiền phức như vậy. Quân tử ngưng tức cười, nhưng ngay sau đó, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Hồi! Cái này ba xào cờ khẳng định không phải là cái này ba trúc cơ kỳ tu sĩ luyện chế. Chắc là bọn họ trưởng bối. Bây giờ bị hủy. Tất nhiên lên cảm ứng. Lâm Phong thì khẽ cười một tiếng. Đã đến. Lời còn chưa dứt, viễn phương chân trời đột nhiên hé một đạo hư không vết nứt, một bóng người từ đó cất bước ra. Ba trước kia như cha mẹ chết Dương gia tu sĩ nhất thời tới tinh thần. Lão tổ tới. Đó là một cái giữ lại sâu dài trung niên nhân, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Huyền môn thiên tông thì như thế nào? Ta hôm nay liền thay ngươi sư môn trưởng bối quản giáo ngươi. Đụng đến ta Dương gia người. Quản ngươi là ai? Đều phải chết. Nói, người này hướng phía Lâm Phong một chỉ, một đạo pháp trận chợt tại Lâm Phong dưới chân hiện lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0373. Ai quản giáo ai? 373. Ai quản giáo ai? Pháp trận quang huy sáng lên. Lâm Phong còn không có cảm thấy thế nào. Xa xa đứng ở một bên quân tử ngưng đã cảm thấy một trận đến xương hàn ý. Cả người cóng đến toàn thân chết lặng. Phảng phất ngay cả huyết dịch vào giờ khắc này cũng muốn đọng lại. Nàng trong lòng kinh hãi. Nguyên anh kỳ lão tổ. Là Dương thị gia tộc nguyên anh kỳ lão tổ Dương tục. Dâu dài trung niên nhân Dương tục căn bản không có để ý tới quân tử ngưng ý tứ. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Lâm Phong trên người. Kia ba chuôi pháp kỳ là Dương tục ban cho trong gia tộc vãn bối pháp kỳ. Lâm Phong mới vừa rồi xé sách lôi quang luyện ngục trận lực lượng. Hắn có nhất trực quan cảm thụ. Kim đan kỳ tu vi sao? Thế nhưng lực lượng rất mạnh, huyền môn thiên tông đạo pháp quả nhiên có cổ quái. Dương Tục mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh giọng nói. Nhưng đừng tưởng rằng huyền môn thiên tông đệ tử, liền thật có thể tại đây trên đời hoành hành. Nếu là ngươi gia tổ sư huyền môn chi chủ ở đây, ta còn nghi kỳ hắn vài phần. Nhưng một mình ngươi kim đan kỳ tiểu bối, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi quy củ. Nói, Dương Tục hai tay bỗng nhiên hợp lại, băng ngục chi trận phát động, muốn đem Lâm Phong hoàn toàn đông ngã xuống. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Lâm Phong tầm mắt, lộ ra hung quang. Hiển nhiên đồng giết người diệt khẩu tâm tư. Dù sao cũng đã đồng thủ. Đơn giản đưa cái này huyền môn thiên tông người cũng xếp chết hơn thế. Không để cho hướng sư môn báo tin cơ hội. Nhưng ngay sau đó, bất kể là Dương Tục, còn là Quân Tử Ngưng, hay là kia ba gã Dương gia tu sĩ, tất cả đều trợn to hai mắt. Đối mặt Dương Tục muốn đem không gian cũng cùng nhau đông lại cường đại trận pháp, Lâm Phong thản nhiên cười. Còn là bản tỏa thay ngươi Dương gia trưởng bối quản giáo ngươi đi. Nói, Lâm Phong tiện tay một quyền đánh ra nhất thức bát quái băng thiên truy. Chỉ một thoáng, Lâm Phong chung quanh thân thể không gian thiên địa linh khí bắt đầu liên tục chôn vùi. Thiên địa, phong, lôi thủy, hỏa, sơn trạch bát trọng vật tượng. Hóa thành quang ảnh, dựa theo bát quái phương vị tại Lâm Phong quyền ý trong mơ hồ bày biện ra tới. Thiên địa tương hợp, phong lôi hóa sinh thủy hỏa giao hòa, sơn trạch gắn bó. Tám loại lực lượng ý cảnh, hai hai kết hợp, lẫn nhau hóa sinh. Đều ở đây liên tục xung hợp lực lượng gần hơn hồ vô cùng vô tận thế điên cuồng tăng trưởng. Ngay sau đó, bàng bạc lực lượng lại đồng thời diệt vong, liên tục băng giải. Tại đây vô hạn tăng trưởng lại liên tục phá diệt trong quá trình. Lâm Phong một quyền chi lực đạt được một cách khiến Dương Tục đám người trợn mắt hốt mồm trình độ. Mặc dù lúc này thiết thủ phân thân chỉ kim đan kỳ tu vi, nhưng Lâm Phong một thức này bát quái băng thiên truy trực tiếp đem Dương Tục băng ngục chi trận mạnh mẽ đánh bạo. Quân Tử Ngưng cùng Dương gia kia ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ thấy sửng sốt một chút. Đối với bọn họ mà nói, trước mắt một màn này hoàn toàn phá vỡ qua lại nhận thức cùng thường thức. Dương Tục mặc dù không có mượn địa lợi cùng bảo vật, chỉ là lấy từ thân pháp lực tới thi triển trận pháp, nhưng tính là như vậy, pháp trận một khi hình thành, uy lực cũng cực kỳ kinh người, mượn thiên địa cự lực, không thông thường thần thông pháp thuật có thể sánh bằng. Dương Tục là nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Trước mặt hắn đối thủ rõ ràng chỉ là kim đan kỳ tu vi. Dựa theo Quân Tử Ngưng đám người dự đoán, một trận chiến này không cần đánh thắng bại cũng đã định trước. Nhưng người nào biết kết quả? Dĩ nhiên là Lâm Phong một quyền đánh bảo Dương Tục pháp trận, kết quả này quả thực kinh bảo ở đây mọi người ánh mắt. Đó là Dương Tục bản thân cũng thất kinh, nữa nhìn phía Lâm Phong thần tình nhất thời trở nên thận trọng rất nhiều. Người này rốt cuộc là ai? Trong đồn đãi huyền môn thiên tông cả nhà yêu nghiệt, cùng cảnh giới đấu pháp vô địch, kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể đối kháng nguyên anh kỳ. Trước kia cho rằng chỉ là tung tin vịt, nhưng hiện tại xem ra dĩ nhiên là thật. Lâm Phong nhìn Dương Tục tâm lý bĩu môi. Thật không nghĩ tới cho đến ngày nay ca lại vẫn có thể trang nổn a. Dương Tục lúc này hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Địa thế điều kiện bất lợi, không cách nào phát huy 100 công hiệu. Nhưng ta mang băng ngục chi môn tới, chí ít có thể phát huy trận pháp 8 thành uy lực. Hắn bỗng nhiên giương tay một cái, một đạo bạch quang trên không trung thoáng hiện, hóa thành một cánh hoàn toàn do hàn băng cấu thành đại môn. Cùng lúc đó, Dương Tục hai tay pháp quyết liền động, pháp lực hóa thành trọng trọng băng tuyết, trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm dặm Côn Lôn Sơn địa giới toàn bộ hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Một cái khổng lồ chí cực pháp trận đồ văn trên mặt đất hiện lên. Hàn băng địa ngục trận, băng ngục chi môn mở. Trên bầu trời, Dương Tục bản mạng nguyên anh pháp khí băng ngục chi môn lúc này chậm rãi mở rộng, từ đó liên tục có gào thét gió lạnh thổi ra. Môn phi mặt khác, phảng phất là hoàn toàn do băng tuyết cấu thành địa ngục, cực hạn lạnh lẽo, cực hạn tĩnh mịch. Từ cửa ngắm đi vào, một mảnh hắc ám, chỉ một chút quang lóe ra kia tựa hồ là thành đàn thành phiến băng điêu. Phàm là đi vào cách này địa ngục người, đều chỉ có một hạ tràng. Đó chính là từ thân thể đến linh hồn. Toàn bộ bị đông cứng phong, trở thành băng điêu một thành viên. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Trầm miên với hàn băng trong địa ngục. Làm môn phi mở rộng thời điểm, Lâm Phong cũng cảm giác được. Phàm là dương tục pháp trận phạm vi bao trùm nội không gian, phảng phất cùng một chỗ vặn vẹo. Môn phi cùng pháp trận hóa làm một thể, muốn đem một phe này giới vực không gian toàn bộ kéo vào kia hàn băng trong địa ngục đi. Dương tục bản thân cũng biến mất, tựa hồ chỉnh thể dung nhập pháp trận thế giới ở giữa. Trận pháp này có suốt đầu. Lâm Phong cười cười. Đáng tiếc, bản tỏa không kiên trì nhìn tiếp. Lâm Phong giơ tay lên đánh ra một đạo tử khí, hóa thành một cái chư thiên tiểu thế giới. Trước đem quân tử ngưng cho che đi vào. Bằng không tiểu cô nương trước hết bị đông cứng chết. Quân tử ngưng bị chư thiên tiểu thế giới bao phủ, đầu tiên nghĩ cách là lo lắng. Hàn băng địa ngục trận là Dương thị gia tộc tổng đỉnh phong mấy đại trận pháp một trong. Hiện tại tuy rằng không phải là tại băng thiên tuyết địa lạnh lẽo trong hoàn cảnh sử dụng, nhưng Dương tục lấy nguyên anh tu vi thi triển trận này, rất có nguyên anh kỳ pháp khí tương trợ, là thật có năng lực đem phương này thế giới kéo vào hàn băng địa ngục. Người này tựa hồ cũng xây dựng nhất phương tiểu thế giới, nhưng làm sao năng lực được hàn băng địa ngục ăn mòn. Nàng lo lắng lo lắng. Nhưng qua một lát sau, không ngờ phát hiện Lâm Phong chư thiên tiểu thế giới ổn định như thường. Căn bản không có thu được hàn băng địa ngục ảnh hưởng. Điều này làm cho quân tử ngưng thất kinh. Lẽ nào tất cả mọi người xem trông nhầm, người này không phải là kim đan kỳ tu vi. Lâm Phong thiết thủ phân thân đúng là kim đan kỳ tu vi. Vậy do mượn đường pháp thần thông tinh diệu, nguyên anh sơ kỳ đối thủ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng thiết thủ phân thân cùng trước khi chiến thần phân thân một dạng, pháp thuật không cường hạng, đơn thuần cùng dương tục đấu pháp. Này đây mình ngắn tấn công địch dài. Nguyên anh kỳ tu sĩ đối với không gian ảo diệu khắc sâu lính ngộ. Thiết thủ phân thân tuy rằng có thể từ Lâm Phong bản thể chỗ đạt được truyền thừa, nhưng không có tự mình trải qua hư không kiếp lôi lịch lãm, luôn luôn kém như vậy một điểm lính ngộ. Nổi bật, thiết thủ phân thân cường hạng ở chỗ thân thể cường độ cùng lực lượng. Không có lấy thân thể chân chính khiêng qua lôi kiếp, liền thiếu nhất trọng thể nghiệm. Vừa lúc có thể dùng ngươi tới thí nghiệm một chút, ta mới lính ngộ thần thông. Lâm Phong tâm lý cười. Thiết thủ phân thân toàn thân cao thấp khí huyết bắt đầu khởi động. Các đại huyệt khiếu cùng nhau rung động. Cả người bên ngoài thân chớp động một tầng đen bóng sáng bóng. Ẩn vào trong hư không dương tục thấy một màn này. Tâm lý không khỏi run lên. Một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bất đồng hắn phản ứng kịp, Lâm Phong thân ảnh lói lên, cả người đã tiêu thất tại trong hư không. Oanh! Làm Lâm Phong lúc xuất hiện lần nữa. Một tiếng vang thật lớn ở trên trời nổ tung. Sau một khắc, một vòng hào quang vạn trượng mặt trời chói chang, tại dương tục đám người trước mặt từ từ dâng lên. Dường như ánh sáng mặt trời nắng mai, thoáng qua trong lúc đó bị xua tan vô tận hắc ám. Nhưng khó có thể gây cho người hy vọng, có chỉ là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tựa như tận thế, tai nạn, hung lệ, phá hư, diệt vong. Rừng rực nhật quang, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Phàng phất liếc mắt nhìn, liền muốn bị châm này mang một dạng tia sáng chọc mù ánh mắt. Chỉ dương tục có thể thấy rõ kia vòng thái dương diện mục chân thật. Đó là chỉ một quyền đầu, là một người nắm tay, một con thiêu đốt hừng hực kim sắc liệt hỏa thiết quyền. Lâm Phong bất ngờ liền đứng ở băng ngục chi môn bên cạnh, tay phải hắn bóp một cái tư thế cổ quái xấu quyền. Càng tới gần băng ngục chi môn, liền càng là lạnh lẽo. Vô số băng xương muốn đông lại Lâm Phong, thế nhưng còn không chờ tới gần, cũng đã bị Lâm Phong giấu huyền rừng rực nhiệt độ ngạnh sinh sinh hơ cho khô. Tứ tượng khai thiên sách, hỏa, đại nhật thần quyền. Tại dương tục vành mắt muốn nứt ra trong, Lâm Phong một quyền đánh vào băng ngục chi môn thượng. đầy trời toái băng cặn như mưa xối xả một dạng đi xuống. Vỡ vụn băng cặn, thượng không kịp rơi xuống đất. Ở giữa không trung đã bị thái dương kinh khủng nhiệt lực hóa tan, biến thành một hồi mưa to rơi vào trong sơn cốc. Nguyên anh pháp khí băng ngục chi môn trực tiếp bị Lâm Phong một quyền đánh cho đầy vết sách. Lâm Phong đứng ở không trung, thiết quyền giơ lên thật cao, như ngày mai treo cao, đem nguyên bản tại hàn băng địa ngục bao phủ hạ tối sầm băng tuyết thế giới. Chiếu ban ngày một dạng, không khí chung quanh cũng là nhiệt khí bốc hơi, phảng phất trong nháy mắt từ Bắc Cực biến thành sa mạc. Lâm Phong căn bản không đỉnh, bốc lên đại nhật thần quyền giấu quyền, như thiên thần huy vũ đại chùy một dạng hướng phía băng ngục chi môn nện xuống. Thiết quyền lấy thái dương rơi xuống đất kiểu uy thế, oanh kích đến món đó đã đang không ngừng gào thét nguyên anh kỳ pháp khí. Dương tục giống to một tiếng, đỉnh đầu quang huy chớp động. Bất đắc dĩ nguyên anh xuất khiếu, hắn chưa từng có nghĩ đến bản thân dĩ nhiên sẽ bị kim đan kỳ đối thủ bước đến nước này. Hắn nguyên anh tinh hoa trực tiếp đầu nhập băng ngục chi môn, âm âm động tính giữa, nguyên bản che đậy đến băng ngục chi môn triệt để mở ra. Môn nổi đen nhánh tính mịt hàn băng trong địa ngục vô tận hàn khí cùng chết chi khí tuôn ra. Trong khoảnh khắc, phảng phất địa ngục thật cùng nhân gian tương liên. Lâm Phong bàn tay nâng lên thái dương, cùng hàn băng địa ngục vặn vẹo không gian lực lượng đụng vào nhau, song phương cùng nhau nghiền nát. Băng tuyết thế giới bị trực tiếp xé phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời phong tuyết. Mà giữa không trung rạng rỡ kiêu dương lần này đỉnh phong trong quyết đấu, cũng rốt cuộc nổ tung, hóa thành vô biên hỏa hải, bao phủ lên không chân trời. Côn Lôn Sơn trong cái này sơn cốc nhỏ, vào giờ khắc này biến thành một cái ruộng gì thế giới. Hơn nửa bộ phận tất cả đều là kim sắc hỏa quang, mà nửa phần dưới còn lại là một mảnh tuyết trắng. Hai người phân biệt rõ ràng, đặc biệt sáng lạn, lại dường như ngày tận thế phủ xuống. Kêu đau một tiếng, Dương Tục nguyên bản đầu nhập băng ngục chi môn nguyên anh trực tiếp bị chấn đắc bay ra ngoài. Hắn không dám có chút do dự, nguyên anh chiến nguy nguy thu hồi thân thể, ngửa mặt lên trời há miệng, đem đầy rậm rạp vết sách băng ngục chi môn nuốt vào. Sau đó cũng không quay đầu lại, sẽ phá vỡ hư không chạy trốn. Bị chư thiên tiểu thế giới bảo hộ, quân tử ngưng khả năng may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nhưng ở mới vừa rồi đỉnh phong va chạm dư ba trong, ngay cả chư thiên tiểu thế giới đều kịch liệt vặn vẹo, thiếu chút nữa nghiền nát. Thiếu nữ ngơ ngác đang nhìn bầu trời, kim sắc hỏa hải hướng hai bên tách biệt. Một bóng người chậm rãi từ đó đi ra, đúng là Lâm Phong thiết thủ phân thân. Lâm Phong nhìn về phía Dương Tục chạy trốn phương hướng, khẽ cười một tiếng. Bây giờ muốn đi chậm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0374. Ta đã thấy huyền môn chi chủ. 374. Ta đã thấy huyền môn chi chủ. Lâm Phong nhìn muốn chạy trốn Dương Tục, khẽ cười một tiếng. Tay phải lần thứ hai bốc lên đại nhật thần quyền giấu quyền. Hừng hực hỏa quang một lần nữa tại trong bàn tay hắn tụ tập, hóa thành một vòng ngày mai, từ từ dâng lên, hào quang vạn trượng. Sau một khắc, Lâm Phong nhất thức đại nhật thần quyền đánh vào trong hư không. Hư không một trận vặn vẹo, chạy trốn Dương Tục phảng phất bị đập tại hai giới không gian đứt đoạn trong, phun ra một ngụm tiên huyết, bị một lần nữa chấn hồi một phe này thế giới. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Phong, không chỉ là lực lượng cường đại, ngay cả không gian ảo diệu đều lĩnh hội sâu như thế. Huyền môn thiên tông đi ra người, tất cả đều là quái vật sao? Dương Tục há mồm, một lần nữa phun ra đã vết thương chống chất băng ngục chi môn. Sau đó bỗng nhiên lại là một ngụm tiên huyết phun ra, lần này cũng phun tại băng ngục chi môn thượng. Đồng thời, hắn nguyên anh cũng lần thứ hai xuất khiếu, phun ra một ngụm khí tinh hoa, rơi vào băng ngục chi môn thượng. Nhiều quản đủ hạ, băng ngục chi môn một lần nữa nở rộ quang thải, cuối cùng cũng khôi phục vài phần sinh cơ sức sống. Nhưng một màn này xem tại quân tử ngưng trong mắt, sẽ chỉ làm nàng đối Lâm Phong thực lực cảm giác càng thêm chấn động. Dương Tục đây là hoàn toàn muốn liều mạng tư thế. Quân tử ngưng miệng nhỏ hơi mở rộng, mặt hiện lên vẻ mặt. Một cái kim đan kỳ tu vi người. Đem một cái nguyên anh lão tổ bước đến nước này. Bản thân hắn lại vẫn một bộ thành thạo dáng dấp. Dương Tục sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Phong. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như ngươi vậy tu vi. Tại huyền môn thiên tông cũng không thể nào là hạng người vô danh. Huyền môn chi chủ ngồi xuống lục đại đệ tử. Ngươi là cách nào? Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn Dương Tục đột nhiên cười. Tựa như ngươi bực này kết thành nguyên anh tu sĩ, cùng người chiến đấu sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian. Đám người tới trợ giúp ngươi sao? Dương Tục tuy rằng thần tình bất biến, nhưng đột nhiên trầm mặt đi xuống, ngậm miệng không nói. Hiển nhiên là bị Lâm Phong nói trúng tim đen. Quân tử ngưng cả kinh, vỗ đầu một cái cấp hống hống hướng về Lâm Phong kêu lên. Dương gia lần này quả thật có hai cái nguyên anh kỳ lão tổ đến Côn Lôn Sơn. Hắn nhất định là đang đợi một cái khác lão tổ qua đây. Yên tâm, hắn chờ không đến. Lâm Phong lắc đầu. Giơ tay lên trên không trung đồng dạng cái vòng sáng, vòng sáng trong lướt qua cảnh tượng biến ảo. Làm vòng sáng trong hình ảnh ổn định lại sau, Dương Tục thấy rõ trong hình ảnh sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Quân tử ngưng hiếu kỳ nhìn sang, nhất thời kinh dị một tiếng. Trong hình bay đầy trời cát. Đem kia nhất phương thế giới nhuộm thành hắc sắc cùng hoàng sắc đan vào cảnh tượng. Một cái hắc y lão giả. Chính vẻ mặt dữ tợn. Khoanh chân ngồi ở một cánh thật lớn môn phi bên trên. Đỉnh đầu một cái trẻ mới sinh nhi quang ảnh. Đã rồi là nguyên anh xuất khiếu. Môn phi bên trong, vô cùng vô tận hắc cát từ đó bay ra. Mỗi một viên hắc cát đều ẩn chứa kinh khủng tử tịch chi lực. Người bình thường chỉ cần dính một hắc cát, lập tức sẽ bị trong tử tịch chi lực gạt bỏ sinh mệnh. Linh hồn cũng sẽ bị hắc cát giam cầm. Tiến tới mai táng tại môn phi nổi hắc ám tính mịch vô biên trong địa ngục. Cùng Dương Tục câu thông hàn băng địa ngục bất đồng, cái này hắc y lão giả trận pháp là câu thông hắc cát địa ngục. Hắn lấy bản thân nguyên anh pháp khí sa ngục chi môn, phối hợp hắc sa địa ngục trận pháp, muốn đem vị trí nhất phương không gian toàn bộ kéo vào đến hắc cát trong địa ngục đi. Chí ít, nguyên bản hắn là đánh như vậy tính. Đáng tiếc hiện tại, hắn chỉ có thể bó tay buồn thành. Từ sa ngục chi môn trong tuôn ra hắc cát, căn bản không cách nào khuyết tán, đã bị lập tức đụng lại mặt trong. Từ từ cát vàng trên không trung bay lượn, đem hắc y lão giả và sa ngục chi môn bao quanh vây quanh. Không cách nào đột phá không nói. Cát vàng còn đang liên tục hướng trung gian thu nạp đè ép. Mặc cho hắc cát làm sao cuồng bạo cùng không cam lòng. Đều chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Cả người đến thanh niên áo trắng. Lặng lặng khoanh chân ngồi trên đám mây bên trên. Nơi đây trời trong nắng ấm. Mà ở hắn phía dưới, còn lại là một mảnh hoàng mưa bụi thế giới. Hắc y lão giả tại đây nhất phương giới vực trong đau khổ giãy giụa. Dương Tục trơ mắt nhìn cát vàng vòng vây càng thu càng chặt, mà hắn đồng bạn chỉ có thể kế tiếp bại lui. Thanh niên áo trắng ánh mắt yên tĩnh nhìn phía dưới, vươn bản thân hai tay, hai cái tay cắt bóp một cái pháp quyết. Tả hữu hai cái pháp quyết tại thanh niên áo trắng trước ngực hợp lại. Một cổ nhìn như thật nhỏ, nhưng thực không gì sánh được ngưng luyện dòng nước rơi vào phía dưới đầy trời cát vàng trong. Ngưng luyện trầm trọng thủy, cùng vĩnh hằng vô tận cát. Hai đại lực lượng ý cảnh vào giờ khắc này hợp nhất. Bay lượn cát vàng nhất thời trở nên trầm trọng, hóa thành vô biên biển cát. Hướng phía hắc y lão giả đè tới. Hắc y lão giả tựu như cùng tại kinh đào hãi lãng trong sóc này tiểu phàm thuyền. Muốn giãy giụa, lại trực tiếp bị một cơn sóng lật úp, triệt để bao phủ tại nộ hải triều dâng trong. Dương Tục cùng quân tử ngưng ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn hắc y lão giả và hắn sa ngục chi môn bị cuồn cuộn biển cát nuốt hết. Ngắn chỉ chốc lát công phu, ngay cả cái bọt sóng đều không thể nữa lật lên tới. Một lúc lâu sau khi Lưu Sa đình chỉ vận động, ở giữa không trung hóa thành một cái không gì sánh được thật lớn cát cầu. Cát cầu trong lúc này mơ hồ truyền đến một trận lực lượng kinh khủng ba động, phảng phất muốn tránh thoát đi ra. Quân Tử Ngưng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dương Tục tâm tình nhưng không có biến hóa tốt. Trái lại cảm thấy trận trận tuyệt vọng. Bởi vì hắn có thể thấy được. Đó không phải là Hắc Y lão giả bản thân có năng lực tránh thoát đối phương thần thông chấn áp. Mà là không cam lòng bị bắt giữ. Muốn tự bảo nguyên anh. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nhìn dần dần rung chuyển cát cầu. Từ từ vươn một tay. Bốc lên pháp quyết. Đối về cát cầu lung lay một điểm. Cát cầu bỗng nhiên chấn động, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, sẽ hướng vào phía trong bộ đè ép. Lần này đè xuống. Tính là đối phương tự bảo nguyên anh. Cũng không làm nên chuyện gì. Nguyên anh tự bảo uy lực sẽ bị cát cầu trong lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền nát. Ta vô ý giết ngươi, đối với ngươi xử trí, để cho ta Huyền Môn Thiên Tông tông chủ quyết định. Thanh niên áo trắng tự nhiên đó là Huyền Môn Thiên Tông hai vị hộ pháp trưởng lão một trong Khang Nam Hoa, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi lúc này tự bảo nguyên anh cũng không làm gì được ta, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Cát cầu trong dãy rua phản kháng dần dần biến yếu đi xuống, toát ra một tia cục hứng chi khí. Tùy theo cùng nhau cảm thấy cục hứng. Còn có Dương Tục, nổi bật là một cái tử y hoa phục, tuấn mỹ kỳ cục người thanh niên. Tự tiếu phi tiếu xuất hiện ở Lâm Phong bên người lúc, Dương Tục triệt để không chống lại quyết tâm. Đem Dương gia hai vị này nguyên anh kỳ lão tổ phân biệt giao cho Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào xử lý. Lâm Phong lực chú ý trở lại Quân Tử Ngưng trên người. Ngươi mới vừa nói, ngươi là Tử Tiêu đạo đệ tử. Nghe Lâm Phong vấn đề, Quân Tử Ngưng toàn thân đánh giật mình. Nàng bây giờ nhìn đến Lâm Phong, mơ hồ có một chút sợ hãi. Nếu như bị hắn biết, ta trước khi lừa gạt hắn làm tấm một, vạn nhất hắn phát hỏa, vậy coi như hỏng bét. Quân Tử Ngưng trong mắt đi dạo, vội ho một tiếng. Vị sư huynh này, không đúng. Vị này sư thúc, vãn bối cũng không phải là Tử Tiêu đạo đệ tử thân truyền. Nhưng ta gia tộc tu hành đạo pháp, cùng Tử Tiêu đạo sâu xa sâu đậm. Ta có thể, có thể coi như là nửa Tử Tiêu đạo đệ tử. 12 tuổi thiếu nữ tiểu đại nhân dáng dấp hướng phía Lâm Phong chắp tay một cái. Vị này sư thúc lạ mặt rất, Hoang Hải pháp hội thượng chưa từng thấy qua. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đã tham gia Hoang Hải pháp hội. Quân Tử Ngưng tâm lý thực sự bồn chồn. Nàng là không có tham gia qua Hoang Hải pháp hội. Nhưng nàng và Tử Tiêu đạo đệ tử Lý Quỳ Mơ hiểu biết. Lý Quỳ Mơ tương đương cưng chiều nàng. Trước một trận gặp mặt, đã từng trò chuyện qua Hoang Hải pháp hội thượng sự tình. Nàng bình tĩnh thần mở miệng nói. Tự nhiên đã tham gia. Bất quá ta tu vi quá thấp. Chỉ là ở một bên xem lễ. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông các vị sư thúc phong thái. Ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu cô nương lúc này là vắt óc tìm mưu kế đem Lý Quỳ Mơ nói cho nàng biết mỗi một cái chi tiết đều nhớ lại. Từ Nhạc Hồng Viêm lấy một địch hai lực chiến Nhật Nguyệt song kiếm. Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình sinh tử một đường giữa giao thủ. Đến Kim Đan Kỳ Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần quyết đấu. Cùng Tiểu Bất Điểm một đường hát vang xông vào trận chung kết. Sau cùng tự nhiên thiếu không Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm trong lúc đó đỉnh phong quyết đấu. Càng nói càng nghĩ cái này Huyền Môn Thiên Tông quả thật cường hãn. Quân Tử Ngưng nói. Cũng không chịu đựng thản nhiên hướng về. Đến sau cùng. Dần dần đều có chút hưng phấn. Thao thao bất tuyệt. Ta còn theo Lý Quỳ Mơ bác cho Huyền Môn Thiên Tông các vị sư thúc thỉnh qua an đi hành lễ đây. Đến sau cùng Quân Tử Ngưng có điểm không quản được bản thân miệng. Đó là Huyền Môn chi chủ, ta cũng đã gặp đây. Lời vừa ra khỏi miệng Quân Tử Ngưng hơi dừng lại một chút, trong lòng có chút hối hận. Hỏng bét, giống như đồ mặt dày có điểm thổi qua đầu. Nàng nhìn lén xem Lâm Phong liếc mắt. Hắn mới vừa rồi đánh bại Dương Tục võ đạo thần thông. Tựa hồ dung nhập Thái Dương chân hỏa lực lượng ý cảnh. Nhưng lại so với kia càng thêm huyền ảo. Phảng phất thế gian tất cả hỏa diễm lực lượng đều ở điều khiển cảm giác. Hoang Hải Pháp Hội thượng, huyền môn chi chủ duy nhất nhưng vẫn không lộ diện đồ đệ. Đó là hắn trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Nghe nói kia Tiêu Diễm cũng là kim đan kỳ thực lực, đồng thời thân kiêm hai đại chân hỏa lực lượng. Chẳng lẽ đó là người này? Quân tử ngưng cẩn cẩn rực rực hỏi. Còn không có thỉnh giáo vị này sư thúc tôn hào. Chẳng lẽ là Tiêu Diễm Tiêu sư thúc? Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên quang ảnh biến ảo. Tiểu cô nương đầu óc choáng váng. Chờ nàng một lần nữa trên mặt đất đứng vững thời điểm, đã ở vào một tòa to nguy nga đền trong. Đại điện chủ chớ ngồi. Ngồi cả người đến rộng thùng thình áo bào tím thanh niên. Cả người hắn phảng phất cùng đền hợp nhất. Rộng cuồn cuộn như vũ trụ tinh không thông thường. Giữa lúc quân tử ngưng trong lòng kinh nghi bất định thời điểm, áo bào tím thanh niên mỉm cười. Tham gia Hoang Hải Pháp Hội, trừ ta huyền môn Thiên Tông ở ngoài, hắn các đại thế lực đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, tổng số 487 người. Vì sao bản tỏa không nhớ rõ có ngươi ở đây trong đây? Quân tử ngưng há to mồm, ngơ ngác nhìn chủ tỏa thượng áo bào tím thanh niên. Sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, ngài là... Áo bào tím thanh niên cười cười. Bản tỏa huyền môn chi chủ, Lâm Phong. Quân tử ngưng nhìn Lâm Phong. Thang mục kết thiệt. Nửa ngày nói không ra lời. Cả người run nửa ngày. Muốn mở miệng. Bỗng nhiên trợn trắng mắt. Dĩ nhiên là muốn ngất đi. Lâm Phong nhìn buồn cười. Thật là tiểu hài tử còn giả bộ bất tỉnh. Một đạo tử khí đem quân tử ngưng nâng. Bất đồng tiểu nha đầu phản ứng kịp. Trong nháy mắt toàn thân tê dại, phảng phất có vô số căn châm nhỏ đang nhẹ nhàng đâm nàng. Quân tử ngưng sợ đến vội vã đứng thẳng, vẻ mặt tiểu hồ ly ăn trộm gà sau bị nắm ở biểu tình. Cầu xin tha thứ lấy lòng cười. Xin hãy tiền bối thứ tội. Nàng lúc này quả thực hận không thể lấy ra bản thân hai cái bạt tai. Ngô ngốc, ngươi chừng nào thì khả năng quản ở chính hắn một không giữ cửa miệng. Lần này hung áp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0375. Đưa tới cửa. 375. Đưa tới cửa. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nhìn quân tử ngưng. Ngươi là nguyên thiên cổ giới quân thị gia tộc người. Quân tử ngưng gật đầu. Cẩn cẩn rực rực nhìn Lâm Phong. Thấy Lâm Phong tựa hồ cũng không sinh khí. Thái độ cũng có vẻ bình dị gần gũi. Tâm lý thoáng thở phào. Vãn bối quân tử ngưng là quân thị gia tộc tộc nhân. Quân tử ngưng cái này lão thật thật nói. Bất quá ta quả thực cũng có thể tính nửa tử tiêu đạo đệ tử. Cùng hắn tộc nhân bất đồng. Ta đã từng chuyên môn tại tử tiêu đạo học nghệ một năm. Lâm Phong nhìn nàng từ từ hỏi. Theo bản tòa biết. Nguyên thiên cổ giới trong. Dương thị gia tộc cùng Lạc thị gia tộc là tử địch. Cùng ngươi quân thị gia tộc mặc dù không hòa thuận. Nhưng tốt xấu nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ tại sao muốn cùng ngươi khó xử? Quân tử ngưng vừa tỉnh, liền vội vàng nói. Xin hãy tiền bối vương viện thủ. Ta cùng với đồng bạn cùng đi đến thần châu hảo thổ du ngoạn. Trên đường gặp phải Dương thị gia tộc tu sĩ tập kích. Ta cùng với đồng bạn thất tán. Nàng trước đây bị thương nặng, nguy tại sớm tối. Xin hãy tiền bối từ bi, cứu nàng một cứu. Lâm Phong lặng lặng hỏi, nàng là Lạc gia người. Quân tử ngưng liên tục gật đầu. Là, nàng danh Lạc Khinh Vũ. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức. Ai? Lại nói tiếp, lần này nàng là theo ta đi ra giải sầu. Cũng không nghĩ lọt vào Dương gia người phục kích. Lâm Phong gật đầu. Như không có bồi quân tử ngưng tới thần châu hảo thổ, Lạc Khinh Vũ chỉ sợ sẽ không gặp như vậy kiếp nạn. Mà nếu không phải Lạc Khinh Vũ đưa tới Dương gia người cướp giết, quân tử ngưng cũng sẽ không suýt nữa rơi vào hổ khẩu. Đây đối với tiểu thư muội thật không đâu có là ai liên lụy ai. Từ quân tử ngưng giảng thuật trong, Lâm Phong biết được. Tuy rằng Lạc gia cũng có một vị nguyên anh lão tổ đi theo hộ vệ, nhưng đánh không lại Dương gia hai cái nguyên anh kỳ vây tông. Kết quả một đến vô ý, khiến Dương Tục Thương lạc khinh vũ. Về sau song phương thất tán, quân tử ngưng dựa vào đại na di độn phù chạy ra sinh thiên, nhưng vẫn đang lọt vào Dương gia người truy sát. Đơn giản là nàng cùng lạc khinh vũ thất tán trước đã từng ước định chạm mặt địa điểm. Lâm Phong chân mày hơi một đám, thầm nghĩ, nghe nàng ý tứ, cùng lạc khinh vũ là từ tiểu nhất lên chơi đến lớn khoe mật, xem nàng ngôn ngữ là cầm lạc khinh vũ làm muội muội đối đãi, kia lạc khinh vũ niên kỷ hẳn là so nàng còn nhỏ. Như thế một cái tiểu nữ bé, Dương gia tại sao phải coi trọng như vậy? Còn có một cái tiểu nữ bé, Dương Tục đừng nói chuyên môn công kích nàng, khí thế đè một cái người sẽ chết thành cặn, cư nhiên chỉ là thổ thương mà không có chết. Cái này điểm đáng ngờ rất nhiều a. Lâm Phong nhìn quân tử ngưng chậm rãi hỏi. Là Lạc Khinh Vũ, Dương gia xuất động hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ chặn giết. Quân tử ngưng khẽ lắc đầu. Khinh Vũ là một mặt. Hộ tống chúng ta tới này Lạc gia Lục gia gia cũng là bọn họ mục tiêu. Lúc này mới như mà nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Căn cứ hắn từ giải du chỗ đó được tới tin tức. Nguyên thiên cổ giới bảy đại gia tộc, thực lực thực đều có chút bất phàm. Mỗi nhà đều có một vị nguyên thần lão tổ tông tỏa chấn. Thật nếu nói, thực lực cũng không kém. Thế nhưng như nguyên thiên cổ giới như vậy, trung thiên thế giới có một vấn đề rất lớn. Chính là không có hư không lôi kiếp. Dẫn đến kim đan hậu kỳ tu sĩ kết anh tình hình đặc biệt lúc ấy gặp phải một cái khó có thể vượt qua cánh cửa. Phải thông qua không gian đường hầm. Chạy đến thần châu hảo thổ đưa lôi kiếp. Cái này cũng trở thành thần châu hảo thổ các đại thế lực chế ước nguyên thiên cổ giới chủ muốn thủ đoạn. Trực tiếp kết quả chính là nguyên thiên cổ giới trong nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng tương đối rất thư thớt. Mặc kệ cách nào thế ra, tổn thất một vị nguyên anh lão tổ đều có thể nói là thương gân động cốt, xuất huyết nhiều. Lạc gia lần này hộ tống Lạc Khinh Vũ cùng quân tử ngưng nguyên anh kỳ lão tổ lạc đàn. Đối với Dương gia mà nói là một tốt cơ hội. Lập tức liền đem cầm. Xuất động hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ chặn giết. Bất quá, Lạc Khinh Vũ cũng là một cái trọng yếu mục tiêu. Tại nguyên thiên cổ giới cũng là mọi người đều biết sự tình, nói ra hẳn là vô phương a. Quân tử ngưng do dự một chút sau, nói. Bọn họ muốn giết Lạc gia Lục gia gia. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội lau đi Khinh Vũ. Bởi vì Khinh Vũ thiên phú dị bỉnh, từ khi ra đời lên, trong cơ thể liền tồn tại một quả thiên uẩn mơ linh châu. Lâm Phong lần này là thật tới hứng thú. A, thiên uẩn mơ linh châu. Thông qua hệ thống tuần tra, Lâm Phong được biết, thiên uẩn mơ linh châu thực là theo tiểu bất điểm chí tôn linh đài cùng loại, thuộc về thiên sinh thiên dưỡng, tiên thiên sinh ra với cơ thể người trong linh vật. Này châu tiên thiên tụ tập chủ nhân xung quanh trong không gian thuần tránh nhất huyền mơ chi khí. Tẩm bổ chủ nhân. Có thể dùng chủ nhân tu luyện âm tính đạo pháp làm ít công to. Hiệu suất viễn siêu thường nhân. Là gần với thuần âm thân thể. Tu luyện âm tính đạo pháp thứ hai tốt thể chất. Có thiên uẩn mơ linh châu người. Tuy rằng không giống tiểu bất điểm chí tôn linh đài một dạng trời sinh trúc cơ trung kỳ. Nhưng ngày sau người này trúc cơ, mở khí hải chuẩn bị xây lập linh đài lúc, là có thể lấy thiên uẩn mơ linh châu làm trụ cột, xây lên linh đài. 100. Xác suất xây nhất phẩm linh đài. Căn cứ trước khi thiên uẩn mơ linh châu tụ tập thu nạp huyền mơ chi khí tích lũy phong phú trình độ, cùng chủ nhân bản thân tâm trí ngộ tính cao thấp, thậm chí có cơ hội trùng kích chí tôn linh đài. Như vậy căn cốt thiên phú có thể nói được với là cực kỳ nghịch thiên. 100. Nhất phẩm linh đài. Liền ý nghĩa 100. Nhất phẩm đan đỉnh. Sau khi có nhà tộc trưởng bối bảo vệ, không ra sơ suất bên ngoài, kết thành tử đan xác suất cũng không hạn tiếp cận 100. Kim đan kết tử đan. Sau này chính là vùng đất bằng phẳng. Mơ hỏa chi kiếp. Mơ phong chi kiếp thẳng đến hư không lôi kiếp. Chỉ cần tu luyện đúng phương pháp, tâm trí ngộ tính đều có thể theo kịp. Có nữa trường bối bảo vệ, nguyên anh kỳ biết hướng Lạc Khinh Vũ ngoắt, căn cơ đánh cho càng kiên cố, ngày sau con đường đi liền càng thông thuận. tựa như Lạc Khinh Vũ như vậy thiên phú, Lạc gia người nhất định sẽ che cho trăm bề. Một bước một cái vết chân toàn bộ đều đi được vững vàng đương đương. Đợi được kết anh sau này, vẫn đang có vô hạn tiềm lực có thể đào móc. Mặc dù là nữ tử, nhưng chỉ nếu không chết non, ngày sau đã định trước có thể lớn lên thành chống đỡ Lạc thị gia tộc trụ cột một trong. Mà nếu có cơ hội đem như vậy một thiên tài bóp chết tại nôi trong, Dương thị gia tộc tự nhiên cực kỳ cam tâm tình nguyện. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như vô ý hướng Quân Tử Ngưng hỏi. Tài năng ở nguyên anh kỳ tu sĩ thủ hạ mạng sống, hôm nay Lạc Khinh Vũ bao lớn, là tu vi gì? Quân Tử Ngưng hãy còn lo lắng. Chỉ hy vọng Lâm Phong có thể mau chóng chạy đi cứu người. Lâm Phong hỏi cái gì? Nàng liền đáp cái gì? Khinh Vũ năm nay 9 tuổi, luyện khí tầng 8 tu vi. Lâm Phong hỏi tiếp. Nàng tu luyện bao lâu thời gian? Ngươi lại tu luyện bao lâu thời gian? Quân Tử Ngưng có chút kỳ quái xem Lâm Phong liếc mắt, nhưng vẫn là lão thật đáp. Nàng tu đạo 2 năm. Ta bắt đầu tu luyện tương đối trễ, đến bây giờ hơn 3 năm thời gian. Lâm Phong trong lòng bay nhanh tính toán. Nhìn như vậy tới, Lạc Khinh Vũ trừ căn cốt bên ngoài, hắn thiên phú cũng đều không thấp. Làm ngang đối lập chỉ biết. Ngày trước Tiêu Diễm 8 tuổi học đạo, 12 tuổi luyện khí đại viên mãn liền gây nên oanh động. Ngay cả Thái Hư Quan đều lưu tâm đến hắn. Trước mắt Quân Tử Ngưng là luyện khí 11 tầng tu vi. 3 năm tu đạo thời gian. Lại nói tiếp so Tiêu Diễm cũng không kém nhiều ít. Nàng thiên phú yếu hơn Tiêu Diễm. Nhưng là từ tiểu vật chất đãi ngộ cùng tu luyện đạo pháp phẩm cấp đều phải xa xa trội hơn Châu Thành lúc Tiêu Diễm. Cho nên hai người tốc độ cơ bản gần. Điều kiện vật chất bất đồng. Ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Tiêu Diễm chính cung nương nương Tiêu Chân Nhi. Tại cái tuổi này đều đã trúc cơ. Mà Lạc Khinh Vũ, 2 năm thời gian đạt được luyện khí tầng 8, thật nếu nói. So Quân Tử Ngưng cùng Châu Thành lúc Tiêu Diễm còn nhanh hơn như vậy một điểm. Thông qua Quân Tử Ngưng ngôn ngữ, Lâm Phong có thể mơ hồ nhìn ra. Nàng tại quân thì gia tộc cũng rất được cưng chiều. Còn được đặc biệt đưa đi Tử Tiêu Đạo dự thính 1 năm. Cho nên hắn ở gia tộc nội được hưởng tài nguyên hẳn là cùng Lạc Khinh Vũ là cùng một đẳng cấp. Nhìn từ góc độ này, Lạc Khinh Vũ thiên phú muốn càng tại Quân Tử Ngưng bên trên. Quân Tử Ngưng 4 hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị đã đạt được 28. Lạc Khinh Vũ so với nàng chỉ sợ là chỉ cao chớ không thấp hơn. Có thể hay không đạt được 30. Lâm Phong có chút tâm động, tiềm lực tổng giá trị đạt được 30, liền thỏa mãn hắn để tử thân truyền tiêu chuẩn. 30 tiềm lực tổng giá trị tương đương khó có được. Có thể xưng là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Tính là tại Thái Hư Quan như vậy thiên tài trại tập trung. Cũng là phượng mao lân giác. Đặt ở phổ thông tông môn hoặc là gia tộc, đó là có trở thành tương lai chống trời cây chủ tiềm lực nhân tài. Coi đây là hạch tâm. Thậm chí có thể cho toàn bộ thế lực đạt được bay vọt thức phát triển. Leo lên lớn hơn nữa sân khấu. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức hạ quyết định. Cái này đưa tới cửa nhân tài không thể tùy tiện để cho chạy. Hơn nữa hiện tại sợ rằng đúng là nàng gặp rủi ro thời điểm. Máy sẽ tốt vô cùng. Bất quá nàng xuất thân Lạc thị gia tộc như vậy tu chân thế gia. Từ nhỏ lại nhận hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Đối với gia tộc người nhà lòng trung thành. Nhất định là mạnh nhất. Tính là thu làm môn hạ. Làm sao lệnh quy thuận. Còn là một nan đề. Bằng không vạn nhất có người thông qua Lạc thị gia tộc đối với nàng thực hiện ảnh hưởng. Dùng bất lợi cho Huyền Môn Thiên Tông. Kia Lâm Phong chính là mang lên tảng đá đập bản thân chân. Lâm Phong sẽ không cần cầu nàng ruồng bỏ thân tộc nhất tâm hướng về Huyền Môn Thiên Tông. Vậy có làm trái nhân tính. Nhưng ít ra. Bảo trì trung lập hai bên không giúp bên nào nếu có thể làm được. Còn có rất nhiều thứ cần mưu đồ an bài. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Chờ gặp mặt sau khi nhìn tình huống cụ thể mới quyết định. Quân Tử Ngưng thấp thỏm bất an nhìn Lâm Phong. Phảng phất đang chờ đợi số phận phán quyết. Nàng không dám dục, lại không dám tiếp tục cầu xin. e sợ cho sẽ chọc cho Lâm Phong phiền chán. Thực sự không được mà nói, thử thỉnh hắn liên lạc một chút Tử Tiêu đạo các tiền bối, nhưng chỉ sợ làm lỡ thời gian. Quân Tử Ngưng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt hướng nàng xem qua tới. Lâm Phong lặng lặng nói. Thôi, hôm nay nên bản tỏa cùng các ngươi hữu duyên, liền xuất thủ một lần tốt. Quân Tử Ngưng đại hỉ, vội vã muốn đem địa điểm báo cho biết Lâm Phong. Lâm Phong cười lắc đầu. Không cần. Hắn đem thần thức mình buông ra đến cực hạn, xuyên qua không gian tra xét dãy núi Côn Lôn trong quần sơn. Một mảnh rộng khu vực sưu tầm qua đi không có phát hiện. Liền thao túng Ngọc Kinh Sơn làm một lần không gian di động. Thảm thức tìm tòi phô khai. Cứ như vậy sưu tầm vài miếng khu vực sau. Lâm Phong có phát hiện. Đó là một cái thương thế rất nặng nguyên anh kỳ tu sĩ. Chính mang theo một cái hồng y tiểu cô nương gian nan di động. Hồng y tiểu cô nương người cũng bị thương nặng. Hấp hối. Khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn là. Lương Càn. Trừ Dương đoàn người. Cũng ở đây một mảnh khu vực. So với Thượng Ngọc Kinh Sơn lúc nhẹ xe giản từ. Lúc này Lương Càn phô trương liền đại rất nhiều. Đông đảo tu sĩ đi theo. Lúc này bọn họ chính đóng quân nghỉ ngơi. Mà Trừ Dương không biết vì sao nguyên nhân thoát ly đại bộ đội. Chính lo lắng tìm kiếm cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0376. Bội tình bạc nghĩa lô ly thống. 376. Bội tình bạc nghĩa la lịa thống. Lâm Phong thần thức đảo qua, liền phát hiện kia hồng y tiểu cô nương thương thế rất nặng. Nhưng hắn cơ bản đã có thể xác định. Tiểu cô nương này đó là Quân Tử Ngưng theo như lời Lạc Khinh Vũ. Tại trong cơ thể nàng, Lâm Phong có thể nhận thấy được viên kia thiên quẩn mơ linh châu tồn tại. Chỉ bất quá, khiến Lâm Phong âm thầm nhíu mày là, cái này miếng thiên quẩn mơ linh châu, bất ngờ đã ở vào nghiền nát sát biên giới. Biểu hiện khăn che mặt đầy mạng nhện một dạng rậm rạp vết sạn, ảm đạm không ánh sáng. Chứa đựng huyền mơ linh khí đều tan hết. Thậm chí, bởi vì thiên quẩn mơ linh châu hư hao, ngay cả Lạc Khinh Vũ bản thân tu luyện một điểm pháp lực, đã ở chậm rãi tàn mát. Xem ra là cái này thiên quẩn mơ linh châu phát huy tác dụng, thay nàng ngăn chặn dương tục pháp lực, bằng không sớm chết 100 lần đều có hơn. Lâm Phong thầm than một tiếng, điều ra thiên phú tham chắc khí kiểm tra. Cho thấy Lạc Khinh Vũ bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số, căn cốt, 9, ngộ tính, 8, tâm trí, 7, phúc duyên, 6, Lâm Phong gật đầu. Quả nhiên, tổng giá trị đạt được 30. Nếu không có kiếp nạn này, đúng là yêu nghiệt nhân vật bình thường. Chỉ tiếc, chỉ có sống thiên tài mới là chân chính thiên tài. Có thể đem tự thân tiềm lực đều chuyển hóa thành thực lực. Khả năng tại trong thiên địa có bản thân một chỗ ngồi. Ở thiên phú tham chắc khí trong, Lạc Khinh Vũ căn cốt chỉ số lúc này lại đang liên tục chớp động. Một hồi biến thành 5 điểm, một hồi lại biến trở về 9 giờ. Lâm Phong biết, nếu là thiên quẩn mơ linh châu triệt để nghiền nát, Lạc Khinh Vũ căn cốt chỉ số chỉ biết đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Cái đó và tiểu bất điểm lúc đầu bị đào chí tôn linh đài còn không một dạng. Tiểu bất điểm không chí tôn linh đài. Bản thân tu luyện. Vẫn đang đứng lên 9 tòa nhất phẩm linh đài. Cuối cùng ngưng luyện 9 cái nhất phẩm đan đỉnh. Kết thành sinh ra dị tượng tử đan. Không chí tôn linh đài. Tiểu bất điểm vẫn đang căn cốt nhịp thiên. Nhưng đó là chân mệnh thiên tử thời đại vai chính đặc quyền. Cũng không phải là người người đều có nha. Lâm Phong lắc đầu chân mày hơi nhíu lên. Như chỉ là thân thể hoặc là thần hồn thụ thương. Ngược hoàn hảo làm, nhưng thiên quẩn mơ linh châu lại muốn toái, cái này phiền phức. Trừ Lạc Khinh Vũ cùng kia trọng thương Lạc gia nguyên anh kỳ lão tổ bên ngoài. Lâm Phong còn phát hiện Trừ Dương thoát ly Lương Càn đại bộ đội. Tựa hồ tại một mình tìm kiếm cái gì. Lúc này Trừ Dương cùng trước khi Ngọc Kinh Sơn thượng lúc hoàn toàn bất đồng. Khi đó, thiếu niên trước mắt tuy rằng trên mặt nhưng mang tính trẻ con. nhưng ánh mắt Tang Thương trầm ngưng. Lâm Phong nhìn ánh mắt hắn, thì dường như đối mặt một cách ăn no trải qua thế sự nhân tình, nhìn quen mưa tuyết phong sương người. Nhưng lúc này Trừ Dương, toàn thân đều toát ra một loại lo nghĩ, lo lắng tâm lý trạng thái, mơ hồ lại mang chút chờ mong cùng ngọt ngào. Lâm Phong thậm chí khi hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ đúng thấy vài phần tự trách, hối hận cùng phẫn nộ. Phức tạp như vậy tâm lý trạng thái, hơn nữa Trừ Dương thất hồn lạc phách dáng dấp, thực tại khiến Lâm Phong cảm thấy vài phần kinh ngạc. Hắn phát hiện Trừ Dương trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm, tỉ mỉ nghe một chút, tất cả đều là một ít gián đoạn từ ngữ. Nhìn vạn không cần có sự, nhìn vạn không cần có sự, khinh vũ. Trừ Dương hành tẩu tại sơn lính giữa, đưa mắt chung quanh. Vừa mới thấy kia hồng y vài vóc mảnh nhỏ, là chỉ nguyên thiên cổ giới mới có. Kia nhan sắc là nàng thích nhất. Ta tuyệt không sẽ nhớ lầm, tuyệt không sẽ nhớ lầm. Trừ Dương lúc này cả người rơi vào lo nghĩ trong. Khinh vũ, ta yêu nhất người, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi nhìn vạn không cần có sự a. Trên bầu trời Lâm Phong lúc này lại hoàn toàn là một bộ cằm rơi trên mặt đất biểu tình. Hẳn là, không phải là chỉ cùng một người a. Lâm Phong ánh mắt dại ra, tầm mắt tại Trừ Dương cùng Lạc Khinh Vũ trong lúc đó di động. Nhìn hoàn toàn một bộ tìm lão bà dáng dấp Trừ Dương, nhìn lại vẫn chưa tới 10 tuổi đại, hoàn toàn tính trẻ con nhưng vẫn không rơi. Thân thể thậm chí cũng còn không có phát dục hồng y tiểu cô nương. Lâm Phong cảm giác bản thân cả người cũng không tốt. Nhìn ngươi lông mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, niên kỷ mặc dù không lớn, cũng là tên hán tử, kết quả lại là cái quái đại thúc, la lịa khống. Lâm Phong ngược hút lãnh khí, nhìn chằm chằm Trừ Dương. Ngươi thằng nhãi này, ta trước khi thế nào không nhìn ra tới, ngươi còn có như vậy ham mê. Là, không sai. Ca thừa nhận, cái này tiểu la lị tuy rằng tuổi không lớn lắm một điểm, người còn không có triệt để nảy nở, nhưng đắt là mi mục như họa. Mỹ nhân bại hoại một cái, có thể ngươi cũng không tránh khỏi quá bụng đói ăn quàng a. Trên mặt đất Trừ Dương cũng không biết lúc này hắn đang bị bầu trời Lâm Phong ói cái rãnh. Vừa hắn theo Lương Càn đám người cùng nhau hành động, đột nhiên tại giữa núi rừng phát hiện một khối nghiền nát màu đỏ vải vóc. Một khắc kia hắn như bị sét đánh. Bởi vì hắn nhận ra vải vóc là nguyên thiên cổ giới đặc sản. Mà nhan sắc đúng là cái kia khiến hắn hồn sắc mộng quấn thiên hạ yêu thích nhất nhan sắc. Một đoạn này thời gian tới nay, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, sau cùng giật mình tỉnh giấc, trong đầu người cuối cùng hình ảnh đều là kia màu đỏ làm người ta tan nát cõi lòng thân ảnh. Đối Trừ Dương mà nói, hết thảy đều có thể là giả, chỉ có kia khắc cốt minh tâm cảm giác chống đo hắn, khiến hắn vững tin. Vậy thì thật là tương lai hiện thực, mà không phải hư ảo mộng cảnh. Nhất định là Khinh Vũ. Thời gian đối với được với địa điểm, nơi này chính là Côn Lôn Sơn. Ta trước khi một mực khổ nổi không biết cụ thể địa điểm, nhưng hiện tại xem ra Khinh Vũ cách ta rất gần. Ta nhất định phải tìm được nàng, giúp nàng, cứu nàng. Nghe Trừ Dương đoạn này gần như vô ý thức nói mớ, Lâm Phong chân mày dần dần khóa chặt. Không đúng lắm. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, hắn đã sớm biết Lạc Khinh Vũ hôm nay gặp kiếp nạn này. Chẳng lẽ bọn họ trước khi liền nhận thức? Lâm Phong tỉ mỉ quan sát Trừ Dương, phát hiện Trừ Dương trong ánh mắt nóng cháy tâm tình, không gì sánh được chân thành tha thiết, cũng không tự thân phán đoán, chỉ chân chính trải qua khắc khổ khắc sâu trong lòng yêu say đắm, khả năng phóng như vậy rừng rực tình cảm. Thế nhưng trong còn có chứa cường liệt hối hận cùng bổ thường tâm tình. Lâm Phong lạnh run. Mẹ đấy, không chỉ có là cái la lịa khống, chẳng lẽ nói ngày trước còn đã từng thương tổn qua cái kia tiểu la lịa. Đối la lịa đều có thể hạ thủ, nhưng lại bội tình bạc nghĩa, tiểu tử ngươi là người. Lâm Phong khi dễ xem Trừ Dương liếc mắt, sau đó ánh mắt Nazi hướng một khác phiến trong núi rừng Lạc Khinh Vũ, không khỏi mang cho vài phần ý nghĩ thương xót. Ai, hiện tại tiểu cô nương, niên kỷ nhỏ như vậy, cảm tình từng trải liền phong phú như vậy. Nhìn ngươi nguyên âm chân dương không mất. Hẳn là còn không có khiến cái kia La Lị thống đắc thủ. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Bằng không tâm lý bị thương có thể sẽ lớn hơn nữa. Lâm Phong ngày tận thế thở dài một hơi. Vung tay lên. Một đạo tử khí đánh xuống. Đem Lạc Khinh Vũ cùng nàng bên cạnh Lạc Gia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau bao lại. Bị quân tử ngưng xưng là Lạc Gia Lục Gia Gia người. Là một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, lúc này thân chịu trọng thương. Nhưng tính cảnh giác vẫn đang rất cao, bị Lâm Phong pháp lực bao lại. Tuy rằng lực bất tòng tâm, nhưng Lập mặc dù muốn phản kháng. Bản tỏa huyền môn chi chủ Lâm Phong chịu một vị quân tử ngưng tiểu hữu thỉnh cầu tới cứu các ngươi. Lâm Phong lặng lặng nói. Kia lão giả tóc trắng ngần ra. Trong lòng đề phòng ý không giảm. Thực sự không biết Lâm Phong là địch là bạn. Thế nhưng hắn cũng nghe qua Lâm Phong tên tuổi. Biết phản kháng không được. Chỉ là đem Lạc Khinh Vũ chăm chú ôm vào trong ngực. Không nói được một lời. Lâm Phong cũng không có ý định đưa hắn cùng Lạc Khinh Vũ tách biệt. Cứ như vậy đem hai người đang nhiếp cầm lên, mang vào Ngọc Kinh Sơn. Trước khi đi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn còn đang đau khổ tìm kiếm Trừ Dương. Đúng là vẫn còn thở dài. Pháp lực ngưng tụ. Lăng không bức tranh một chương đại na di độn phù. Sau đó trên không trung kíp nổ. Làm xong cái này, Lâm Phong lập tức tiêu thất với trong hư không. Cảm thụ được đại na di độn phù tạo thành ảnh hưởng, Lương Càn bên cạnh một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức chạy tới. Cũng phát hiện Trừ Dương. Trừ Dương miễn cưỡng bình tĩnh thần. Đan một bộ lý do thoái thác. Do cái này nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo chạy đi hiện trường. Cuối cùng, còn là gặp thoáng qua sao? Trừ Dương có chút tiếc nuối, nhưng tâm lý càng nhiều là dễ dàng. Sử dụng đại na di độn phù. Là không phải nói rõ, nàng lúc này là an toàn đây. Lạc Khinh Vũ lúc này đúng là an toàn, tuy rằng nàng thương thế rất nặng. Nhưng bị Lâm Phong lấy pháp lực bảo vệ, nhất thời canh ba giữa là không có vấn đề. Duy nhất khiến Lâm Phong có chút đau đầu là Lạc Khinh Vũ trong cơ thể ở vào nghiền nát sát biên giới thiên uẩn mơ linh châu. Muốn thứ này tu bổ tốt, thực tại hao tổn tâm trí. Đồ chơi này cùng kim đan nghiền nát sản nứt còn không một dạng. Lạc Khinh Vũ thiên uẩn mơ linh châu là tiên thiên sở sinh. Bổ thiên đằng giỏi về tu bổ các loại hậu thiên chỗ thiếu hụt. Nhưng đối với tiên thiên chi vật, lại lực bất tòng tâm. Thấy Lâm Phong cứu chỉ Lạc Khinh Vũ. Cũng tại Ngọc Kinh Sơn thượng khán đến quân tử ngưng sau. Lão già tóc trắng rốt cuộc yên lòng. Tâm thần cái này buông lỏng. Hắn một mực áp chế thương thế nhất thời phát tác. May mà Lâm Phong ngay bên cạnh. Ngón tay khẽ búng. Một đạo tử khí đem lão già tóc trắng bao lại. Trong tử khí bích lục quang thải chớp động. Thái mơ chân thủy tại chu thiên tử khí dưới tác dụng. Chỉ liệu lão già tóc trắng trọng thương thân thể cùng thần hồn. Bất quá ngắn chỉ chốc lát công phu. Lão già tóc trắng thương thế liền ổn định lại. Chỉ là lúc trước bị người phục kích. Lại muốn chăm sóc Lạc Khinh Vũ. Liên tràng huyết chiến dưới. Nguyên khí đại thương. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi. Vẫn đang phi thường suy yếu. Lão giả tóc trắng hướng về Lâm Phong cung kính cúi người hành lễ. Lạc thị gia tộc Lạc Trì cảm tạ huyền môn chi chủ cứu chi ăn. Lâm Phong khoát khoát tay. Thiên số cho phép ta ngươi hữu duyên, không cần đa lễ. Lạc Trì lo lắng nhìn về phía một bên bị tử khí bao phủ tựa hồ bị vây ngủ say trong Lạc Khinh Vũ, nhẹ giọng hỏi. Lâm tông chủ ta đây cháu gái, nàng tình huống làm sao? Lạc Trì bản thân dưới gối không có tử tôn. Trong gia tộc rất nhiều con cháu bối. Nhất sủng ái đó là nhu thuận đáng yêu. Thường thường lại có chút một cách tinh quái Lạc Khinh Vũ. Bình tĩnh mà xem xét. Dương tục hai người. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ vây công Lạc Trì một người. Lạc Trì tuy rằng không địch lại. Nhưng nhất tâm muốn chạy trốn. Vẫn là có mấy phần cơ hội. Nhưng chuyện xảy ra đột nhiên. Tao ngộ phục kích lúc hắn cùng Lạc Khinh Vũ. Quân tử ngưng không ở cùng nhau. là cứu trợ hai cái tiểu cô nương. Lúc này mới bị Dương Tục hai người áp chế. Trước tiên bị thương nặng, suýt nữa tại chỗ ngã xuống. Lúc này vừa thoát hiểm, Lạc Chỉ lo lắng nhất vẫn đang còn là Lạc Khinh Vũ trạng huống cùng an nguy. Lâm Phong liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn một bên đồng dạng vẻ mặt quan tâm Quân Tử Ngưng. Cân nhắc một chút câu chữ sau, từ từ nói: thân thể cùng thần hồn đồng thời tao ngộ bị thương nặng, nhưng ở bản tỏa trị liệu hạ đã không có trở ngại, ngày sau cũng sẽ không có tai họa ngầm. Bất quá trong cơ thể nàng Thiên Uẩn Mơ Linh Châu lúc này ở vào nghiền nát sát biên giới. Nghe lời này, Lạc Chỉ cùng Quân Tử Ngưng toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Lạc Chỉ kinh hô một tiếng, cũng không kịp Lâm Phong ngay bên cạnh, vội vã nhào tới điều tra Lạc Khinh Vũ tình huống. Lâm Phong đem bản thân pháp lực bỏ chạy thuận tiện Lạc Chỉ điều tra. Sau một lúc lâu, Lạc Chỉ sắc mặt như cho tàn. Thật muốn toái. Quân Tử Ngưng môi run run, trong hốc mắt đã tràn ngập nước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0377. Biện pháp giải quyết. 377. Biện pháp giải quyết. Lạc Chỉ cùng Quân Tử Ngưng đều là một bộ tâm tang như chết sáng sấp. Chỉ bởi vì bọn họ cũng đều biết, mất đi Thiên Uẩn Mơ Linh Châu đối Lạc Khinh Vũ mà nói ý vị như thế nào. Nổi bật là Quân Tử Ngưng, nàng hai tay ôm đầu, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng hò hét. Là ta hại Khinh Vũ, nếu không phải theo ta đi ra tới, nàng sẽ không hồi này nạn khó khăn. Không Thiên Uẩn Mơ Linh Châu, nàng chẳng phải là sẽ gặp theo ta tương đồng cảnh ngộ. Lâm Phong nhìn Lạc Chỉ cùng Quân Tử Ngưng, biết bọn họ tại sao phải như vậy tuyệt vọng. Tại tu chân thế gia trong, gia tộc đệ tử hưởng thụ gia đình hoàn cảnh mang đến tài nguyên cùng có ít, liền phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm. Nói ví dụ bọn họ hôn nhân, thường thường chỉ biết cùng lợi ích quan hệ nóc. Điểm này thượng, nam nữ đều là giống nhau. Tương đối mà nói, nam tính quyền tự chủ cao hơn một chút, nhưng thực cũng chiều cao hẳn. Ở nơi này cá nhân lực lượng vi tôn tu đạo thế giới, tính quyết định nhân tố ở chỗ thực lực. Thực lực càng mạnh, quyền tự chủ liền càng lớn. Nói ví dụ đem Tiêu Diễm hiện tại ném hồi Châu Thành Tiêu ra cái kia nho nhỏ tam lưu tu chân gia tộc, không ai dám đem đám hỏi tâm tư động đến trên người hắn. Tạm thời không có thực lực không sao cả, biểu hiện ra cũng đủ tiềm lực, cũng có thể có tương đồng hiệu quả. Cùng loại trước đây Lạc Khinh Vũ chính là như vậy. Nhưng bây giờ Thiên Uẩn Mơ Linh Châu mắt thấy sẽ nghiền nát, bao phủ tại Lạc Khinh Vũ trên đầu vòng sáng gần biến mất. Chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Không cần nói cũng biết. Tựa như Lạc Chỉ cùng nàng phụ mẫu, cùng với một ít quan hệ tốt thân bằng, có thể vẫn đang sẽ sùng ái nàng. Nhưng ở ngày sau rất nhiều đại sự thượng, hơn phân nửa cũng muốn khuất phục với cả gia tộc quy củ mang đến áp lực. Tương đối mà nói, tông môn trong tình huống như vậy muốn giảm rất nhiều. Nhưng có chút thời điểm cũng là tồn tại, nói ví dụ trước khi Lưu Quang kiếm tông mộ Dung Yên Nhiên. Lâm Phong đối với lần này nhất quán thái độ, đều là cũng không khẳng định, cũng không phủ định, không có tuyệt đối đúng sai. Muốn xem đứng ở lập trường gì nhìn lên đời loại vấn đề này. Lúc này hắn đang ở chăm chú suy tư, đến tột cùng có biện pháp nào có thể bảo trụ Lạc Khinh Vũ Thiên Uẩn Mơ Linh Châu. Dùng chi sẽ không lúc đó nghiền nát. Một cái thiên phú tổng giá trị đạt được 30 tốt mầm cứ như vậy phế, Lâm Phong cũng hiểu được đau lòng. Bổ thiên đằng, vô dụng thái mơ chân thủy, cũng không dùng chu thiên tử khí, vẫn đang vô dụng. Lâm Phong liên tục suy tư, trong lòng loáng thoáng có cái ý niệm, nhưng là lại như xương trong xem hoa một dạng. Nhìn không rõ lắm. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, trong hệ thống có thể hay không có thể sử dụng thượng đồ vật. Ừ, chờ, hệ thống. Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên. Ta thế nào đem thứ này quên? Lâm Phong bàn tay một bày, hiện ra một khối 3 tấc vuông vắn, 1 tấc tả hữu độ dày màu xám trắng linh thạch. Nếu như chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên, khối này linh thạch thường thường không có gì lạ. từ đó cũng không cảm giác được cường đại dường nào linh lực linh khí ba động. Thoạt nhìn tựa như một khối phổ thông thạch cục gạch. Nhưng trên thực tế, đây cũng là Lâm Phong ngày trước thông qua xúc sắc rút thưởng hệ thống. Nhân phẩm đại bảo phát, rút ra nhất kiện pháp bảo phôi thai. Tên là chú mệnh phong thạch. Chú mệnh phong thạch biểu hiện mặt trơn nhắn trong như gương. Không có chút nào tì vết, nhưng là không có bất luận cái gì văn lộ hoặc là đồ án. Màu xám trắng biểu hiện mặt trong lộ ra nhàn nhạt tử sắc quang hoa. Xem đã dậy chưa bất luận cái gì hấp dẫn người lực chú ý địa phương. Nhưng nếu là dùng pháp lực thần thức thâm nhập trong, liền lập tức có thể cảm giác được cái này miếng linh thạch nội bộ. Kia bàng bạc đến gần như vô cùng vô tận khổng lồ sinh mệnh lực. Phảng phất tại dựng dục một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Đó là vũ trụ hồng hoang mở lại thiên địa. Vạn vật bắt đầu chế sinh lực lượng ý cảnh. Lâm Phong nhìn khối này chú mệnh phong thạch rơi vào trong trầm tư. Vật ấy lực lượng ý cảnh đã bao quát hậu thiên sinh mệnh vạn tượng, cũng ẩn chứa thiên địa sơ khai tiên thiên hóa sinh chi lực. Nếu là có thể đem trong lực lượng thôi động, có thể liền có thể tu bổ lạc khinh vũ gần nghiền nát thiên uẩn mơ linh châu. Vấn đề ở chỗ món pháp bảo này phôi thai, nếu không phải có thể thành công luyện hóa là pháp bảo, liền rất khó phát huy trong công hiệu thần kỳ. Lâm Phong suy tư một lát sau, dần dần đem phân loạn suy nghĩ lý ra một cách đầu mối. Ta bản ý chính là hy vọng ngày sau luyện thành món pháp bảo này, đem bố trí tại lưỡng nghi sinh diệt trận trong, làm sinh tử chi biến hóa, hai đại hạch tâm một trong. Hiện tại xem ra, có thể sớm thực thi kế hoạch. Mặc dù không có luyện thành pháp bảo, sẽ dẫn đến lực lượng giảm xuống rất nhiều, không đạt được 100, trạng thái tốt nhất, nhưng tin tưởng cũng có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Lâm Phong từ Tảo Vĩ chỗ đó thắng tới lưỡng cực thiên sinh hoa, trừ giúp đỡ các đệ tử tu luyện ở ngoài, vốn là có dùng để tế luyện chú mệnh phong thạch dự định. Có lưỡng cực thiên sinh hoa phụ trợ, nữa lấy lưỡng nghi sinh diệt trận sinh tử chi biến hóa thôi động, nghĩ đến có thể ngược đè ép ra chú mệnh phong thạch một bộ phận lực lượng. Cứ như vậy, có thể ổn định lại lạc khinh vũ trong cơ thể gần nghiền nát thiên uẩn mơ linh châu, thậm chí đem chi tu bổ. Nếu là có thể đem chú mệnh phong thạch tế luyện luật cũ bảo, kia nghĩ đến thì có 10 phần nắm chặt có thể cho thiên uẩn mơ linh châu khôi phục nguyên trạng. Nhưng cái này trong còn cần không ít chuẩn bị cùng thí nghiệm. Nhưng không biết Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trì có thể chờ hay không đi xuống. Lúc này, tại Lâm Phong cùng Lạc Trì pháp lực săn sóc ăn cần hạ, tiểu cô nương đã tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, thấy rõ trước mắt Lạc Trì cùng quân tử ngưng, miệng nhỏ nhất biển, trong ánh mắt nhất thời chứa đầy nước mắt. Lục ra ra, tử ngưng tỉ. Lạc Trì cùng quân tử ngưng vội vã vây quanh ở bên người nàng. Hai người tâm tình không gì sánh được trầm trọng, nhưng lúc này cũng muốn miễn cưỡng vui cười. Tiểu Vũ A, vị này chính là Huyền Môn Thiên Tông Lâm Tông Chủ. Lần này nhờ có hắn xuất thủ cứu, mau hướng Lâm Tông Chủ cảm ơn ăn cứu mạng. Lạc Trì thấy Lạc Khinh Vũ tâm tình bình ổn xuống tới, vội vã muốn nàng hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ. Tại Lâm Phong pháp lực trị liệu hạ, Lạc Khinh Vũ ngoại thương cũng đã ổn định lại. Tiểu cô nương đứng dậy, có bài bản hẳn hoi. Tiểu thục nữ sáng sấp hướng về Lâm Phong đoan trang thi lễ. Tiểu Vũ cảm ơn Lâm thúc thúc ăn cứu mạng. Lạc Trì giờ khóc giờ cười, vội vã cải chính nói, kêu Lâm tiền bối. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn, bởi vì giới bên ngoài xem ra, Lâm Phong số tuổi là một cái thật lớn bí ẩn. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua bất quá là cái chừng 20 tuổi người thanh niên dáng dấp, nhưng người nào biết vị này một tông chi chủ đến cùng sống quá bao nhiêu năm tháng. Nhìn Lâm Phong tựa hồ không có gì bất mãn hình dạng, Lạc Trì cùng quân tử ngưng đồng thời thở phào một cái. Lạc Khinh Vũ nhăn cái mũi nhỏ, nhìn hoàn toàn chính là thanh niên dáng dấp Lâm Phong. Tỉ mỉ quan sát một lát, nàng trái lại cũng biết, rất nhiều tu vi cao thâm người thông qua bề ngoài là nhìn không ra tuổi thật. Ngay sau đó Lạc Khinh Vũ đoan chính thần sắc, một lần nữa thi lễ. Tiểu Vũ cảm ơn Lâm tiền bối ăn cứu mạng. Lâm Phong nhìn tiểu cô nương cười khoát khoát tay. Miễn lễ. Hắn nhìn về phía Lạc Trì. Các ngươi thương thế dùng không bao lâu có thể khỏi hẳn. Ngươi cũng có thể khôi phục ít nhất một nửa thực lực. Kế tiếp các ngươi làm thế nào dự định? Lạc Trì trầm ngâm một chút. Nếu có thể khôi phục một nửa pháp lực thần thông, ta có thể mang theo tiểu vũ phản hồi nguyên thiên cổ giới, nàng. Nàng tình huống bây giờ, hay là muốn trong gia tộc tập hợp toàn lực, nghĩ biện pháp giải quyết. Ai? Thiên Uẩn Mơ Linh Châu như lúc đó mất đi. Tiểu vũ nàng. Lạc Trì không dám tiếp tục nghĩ sâu đi xuống. Lúc này bên cạnh hắn Lạc Khinh Vũ nắm Lạc Trì tay áo tội nghiệp nói. Lục ra ra, ta nghĩ về nhà, muốn tìm cha cùng mẫu thân. Lạc Trì nhìn Lạc Khinh Vũ ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng hơi lên men. Chính hắn một cháu gái còn không biết tương lai khả năng đối mặt phiền phức. Hắn lộ ra một cái hiền hòa dáng tươi cười, cố ý trêu vẹo nói. Thế nào, Lục ra ra đối với ngươi không tốt sao? Muốn đi với ngươi cha mẹ cáo trạng. Lạc Khinh Vũ ôm lấy Lạc Trì thắt lưng cười nói. Lục Gia Gia hiểu rõ nhất Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hy vọng Lục Gia Gia cùng cha mẫu thân đều ở đây bên cạnh, còn có Đại Gia Gia, Nhị Gia Gia, Tam Gia Gia, Đại Bá, Nhị Bá, Tứ Thúc. Tốt tốt. Lạc Trì mặt tươi cười. Đều ở đây bên cạnh, đều coi chừng Tiểu Vũ. Lạc Khinh Vũ vui vẻ ra mặt. Nàng bên cạnh quân tử ngưng lại quay lưng lại, trên mặt tràn đầy bi sắc. Lâm Phong nhìn một màn này, tâm lý ám thở dài một hơi. Lạc Khinh Vũ lần này trở lại Thiên Uẩn Mơ Linh Châu giải quyết vấn đề không, đãi ngộ tất nhiên cùng trước đây thiên xoa địa viễn. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là như vậy, nàng biết so trên đời này 9 thành 9 người đều phải sống được tư nhuận. Cha mẹ của nàng, nàng Lục Gia Gia Lạc Trì nghĩ đến vẫn đang sẽ rất thương yêu nàng. Thế nhưng hắn phương diện long trời lở đất kiểu chênh lệch cực lớn. Như vậy một cách từ nhỏ tại mật bình trong lớn lên hài tử, có thể không thừa thụ. Lạc Trì hò hét Lạc Khinh Vũ, chân mày hơi một túc. Như muốn phản hồi nguyên thiên cổ giới, đầu tiên phải giải quyết Dương gia kia 2 cái hỗn tạp lông. Quân tử ngưng lúc này ở một bên chen vào nói đạo. Lạc gia gia, Dương gia kia 2 cái nguyên anh lão tổ đều bị Lâm tiền bối bắt. Lạc Trì cả kinh. Tiếp theo hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng nghe quân tử ngưng ý tứ, Dương tục 2 người chỉ là bị bắt cầm, không có bị giết. Nhưng Dương gia duy nhất gãy 2 cái nguyên anh lão tổ tại Thần Châu Hảo Thổ. Tính là có thể cùng Lâm Phong can thiệp đem người chuộc đổ đi. Cũng không phải đơn giản như vậy. Kể từ đó, không chỉ có hắn và Lạc Khinh Vũ phản hồi nguyên thiên cổ giới không hề nguy hiểm như vậy. Ngay cả nguyên thiên cổ giới trong Lạc gia cùng Dương gia thế lực đối lập đều phải chịu ảnh hưởng. Quân tử ngưng đem chuyện đã xảy ra nói cho Lạc Trì. Lạc Trì muốn hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Quả thật, Lâm Phong cứu bọn họ, đồng thời giúp bọn họ một cách bận rộn. Nhưng tựa như Lâm Phong bực này nhân vật, thực sự rất khó nói tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nếu như tại Lạc Trì cùng Dương tục 2 người lúc chiến đấu, Lâm Phong xuất hiện, vị này huyền môn chi chủ sẽ không cảm thấy song phương đều là xông vào hắn hậu viện quấy rối người. 3 cùng nhau bắt, Lạc Trì không dám lỗ mãng, chỉ là lần thứ 2 hướng Lâm Phong cảm ơn ăn cứu mạng. Sau đó tính tâm tính dưỡng sau một thời gian ngắn, lập tức dự định mang theo Lạc Khinh Vũ cáo từ ly khai. Lúc này Lạc Khinh Vũ trong cơ thể Thiên Uẩn Mơ Linh Châu bị Lâm Phong dùng một mảnh lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa linh lực tạm thời trấn áp. Sẽ không lúc đó nghiền nát. Nhưng trực tiếp kết quả còn lại là Lạc Khinh Vũ không thể tu luyện đạo pháp. Một khi thu nạp linh khí vào cơ thể, Thiên Uẩn Mơ Linh Châu chỉ biết lập tức triệt để vỡ thành cặn. Lạc Trì lo lắng. Chỉ hy vọng trong gia tộc có thể có biện pháp giải quyết. Hắn Lạc gia tổ tiên đã từng cũng ra qua người mang Thiên Uẩn Mơ Linh Châu người. Lưu lại rất nhiều tư liệu. Nắm giữ ở gia chủ trong tay. đó là Lạc Trì hy vọng cuối cùng. Lâm Phong không có ngăn cản bọn họ ly khai ý tứ. Tuy rằng rất muốn nhận lấy Lạc Khinh Vũ làm đồ đệ, nhưng lúc này hiển nhiên thời cơ chưa tới. Bất kể là Lâm Phong bản thân, hay là đối với Lạc Khinh Vũ cùng nàng phía sau gia tộc mà nói, đều vẫn đang thời cơ chưa tới. Tử Ngưng tỷ, ngươi không cùng đi với chúng ta. Lạc Khinh Vũ trừng lớn hắc bạch phân minh một đôi mắt to, giật mình nhìn Quân Tử Ngưng. Quân Tử Ngưng cười khan một tiếng. Ta trước hết không quay về, bây giờ đi về cha ta sẽ đánh cho cái mông ta nở hoa. Nàng nhìn lén nhìn phía Lâm Phong, lấy lòng cười nói. Lâm tiền bối, vãn bối có thể hay không tại ngài ở đây nhiều đợi mấy ngày, ta bảo chứng không để cho ngài thêm phiền phức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0378. Luân hồi tông khách tới. 378. Luân hồi tông khách tới. Lâm Phong nhìn Quân Tử Ngưng, đối phương mặt tươi cười, chỉ là nụ cười này dưới, nhiều ít cất giấu một chút bất an. Lại là một cái vịnh nhà chạy lộ đại tiểu thư. Lâm Phong trong lòng đúng, nhìn Quân Tử Ngưng từ từ hỏi. Ngươi ở lại bản tọa ở đây vốn cũng vô phương. Nhưng nếu là gia tộc ngươi người, hoặc là Tử Tiêu đạo có người tới đón ngươi, bản tọa cũng sẽ không ngăn cản. Quân Tử Ngưng dáng tươi cười cứng đờ. Cả người nhất thời dường như nhục chí bóng cao su. Tội nghiệp nhìn Lâm Phong cùng một bên Lạc Khinh Vũ. Lạc Trì. Lạc gia hai ông cháu hồi nguyên thiên cổ giới, Lạc gia người tất nhiên sẽ biết bọn họ cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc. Lúc đầu mình và Lạc Khinh Vũ cùng nhau tại Lạc Trì hộ tống xuống tới đến Thần Châu Hảo Thổ. Tin tức truyền quay lại nguyên thiên cổ giới. Nàng Quân thì gia tộc người tự nhiên cũng liền có thể đoán ra nàng rất có thể tại Lâm Phong ở đây. Nghe Lâm Phong ý tứ, nếu là Quân gia người không đến hỏi, hắn sẽ không chủ động báo cho biết. Nhưng nếu như hỏi tới, Lâm Phong cũng sẽ không vì nàng che giấu riêng. Quân Tử Ngưng nghĩ đến nhà mình cha nổi trận lôi đình dáng dấp, lập tức đánh dùng mình, vội vã nắm Lạc Trì tay cầm rung. Lạc gia gia, nếu như cha ta cùng gia gia ta bọn họ hỏi ta tới, ngài hãy nói theo ta thất tán có được hay không? Nhìn vạn khác nói cho bọn họ ta ở chỗ này a. Lạc Khinh Vũ chỗ đó không cần nàng dặn dò. Đó là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu thư muội. Khẳng định hiểu nàng ý tứ. Mấu chốt là Lạc Trì cửa này muốn thông qua. Tử Ngưng thật nếu nói, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Lạc Trì thở dài. Lạc gia gia có thể vì ngươi che lấp, nhưng ngươi cần biết, ngươi thân là Quân gia nữ nhi cuối cùng là phải đi về. Lạc Trì nhìn Quân Tử Ngưng, thì dường như thấy Lạc Khinh Vũ ngày mai, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi đau xót. Quân Tử Ngưng than nhẹ một tiếng, gật đầu. Lạc gia gia, ta minh bạch, ta chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút, giải sầu một chút. Lạc Trì nói, thôi, nếu là Lâm tông chủ không ngại. Ngươi liền ở tại chỗ này cũng không sao. Tới bớt ở chỗ này. Lạc gia gia không cần lo lắng ngươi vấn đề an toàn. Tại Lạc Trì cùng Quân Tử Ngưng nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Phong thì đang quan sát Lạc Khinh Vũ. Tiểu La Lị mở to một đôi mắt to, đã ở len lén quan sát Lâm Phong. Lâm Phong hôm nay tại Thần Châu Hảo Thổ thanh danh nổi danh. Bất quá tại Nguyên Thiên Cổ Giới, các đại thế lực cao tầng có lẽ sẽ quan tâm hắn và Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng tu vi hơi thấp con em trẻ tuổi, đối với Lâm Phong ấn tượng tối đa giới hạn với một người danh. Rừng, Lâm tiền bối, nghe Lục Gia Gia nói, ngươi đặc biệt lợi hại, có phải như vậy hay không á? Lạc Khinh Vũ mắt thấy Lâm Phong thần thái bình thản cũng không nghiêm túc, ngay sau đó đánh bảo hỏi. Lâm Phong mỉm cười. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, Khinh Vũ sau này biết rất lợi hại. Tiểu La Lị cố sức gật đầu, hai cái tay ở trong không khí khoa tay múa chân. Chờ Tiểu Vũ thương thế khôi phục sau, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trở nên rất lợi hại. Đến lúc đó Dương gia người xấu trở lại khi dễ ta, ta liền đem bọn họ đánh chạy. Lâm Phong cười dài gật đầu. Lạc Khinh Vũ nhìn trước mặt Lâm Phong, nàng có thể cảm thấy, ngay cả bản thân rất lợi hại Lục Gia Gia. Ở nơi này nhìn như trẻ tuổi thanh niên trước mặt đều toát ra rõ ràng kính nể cùng câu thúc. Thế nhưng Tiểu Vũ lại nghĩ, vì tiền bối này người tốt, rất quan tâm Tiểu Vũ hình dạng. Lạc Khinh Vũ lắc lắc đầu nhỏ, nhìn Lâm Phong, vui vẻ hỏi, Tiểu Vũ sau này có thể tới hay không, tiền bối ở đây chơi a? Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc, trầm ngâm không nói gì. Một bên Lạc Chỉ nghe vậy thì dọa cho giật mình, liền vội vàng nói, Tiểu Vũ nói cẩn thận, không được vô lễ. Lạc Khinh Vũ biển biển miệng nhỏ, có chút ủy khuất đáp ứng một tiếng. Lại thình lình Lâm Phong tách ra Lạc Chỉ hiểu biết, đột nhiên lặng yên không một tiếng động phát ra một đạo chu thiên tử khí, in vào trong cơ thể nàng, dung nhập thiên uẩn mơ linh châu trong, cùng lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa linh lực dung hợp cùng một chỗ. Tiểu Vũ với ngươi lục ra ra về nhà, nếu là đợi đến không ra tâm, có thể tới bản tòa ở đây. Thu được Lâm Phong pháp lực truyền âm, Lạc Khinh Vũ nhất thời vui vẻ ra mặt. Bất quá nàng lập tức lại thu hồi dáng tươi cười, vẫn đang làm ra một bộ dầu dĩ không vui dáng dấp. Lúc này nàng thành thực trong tràn ngập một cổ lừa dối, tâm nguyện được đền bù nhỏ đến ý, càng có một loại len lén thành lập được bản thân bí mật nhỏ vui cảm giác. Đợi Lạc Chỉ thương thế lại khôi phục một ít sau khi, hắn liền từ biệt Lâm Phong, mang theo Lạc Khinh Vũ phản hồi Nguyên Thiên Cổ Giới. Quân Tử Ngưng cùng Lạc Khinh Vũ một đôi tiểu thư muội chia liệt, hai người đều là lưu luyến không rời. Mắt thấy Lạc Chỉ cùng Lạc Khinh Vũ cùng nhau bị Lâm Phong đưa ra đi, Quân Tử Ngưng ngơ ngác nhìn trước mắt hư không. Sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lén ngắm Lâm Phong liếc mắt, cẩn cẩn rực rực hỏi, tiền bối, Tiểu Vũ nàng thiên uẩn mơ linh châu thật không có khôi phục khả năng sao? Nàng thấp thỏm bất an trong lòng, đã lo lắng Lạc Khinh Vũ, lại sợ đã biết rằng lỗ mãng, làm tức giận Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, bình tĩnh nói, xem nàng tạo hóa, bây giờ nói còn quá sớm. A, Quân Tử Ngưng nghe xong, cảm giác đầu óc có điểm phát mộng, lặp lại Lâm Phong trong lời nói ý tứ, trong lúc nhất thời miên man bất định, nhưng thủy chung đều nghĩ không ra manh mối. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái, một đạo tử khí phóng xuất, đem Quân Tử Ngưng đưa đến tiểu bất điểm Hoang Thiên Cốc trong. Chỗ đó hiện tại cây cỏ phồn thịnh, linh thú thành đàn, đã rất có vài phần khí tượng. Chỉ là hai cái nho nhỏ thân ảnh lúc này đang ở trong cốc truy đuổi, thoáng cái phá hư sơn cốc ý cảnh, huyên gà bay chó sủa. Quân Tử Ngưng xuất hiện ở trong sơn cốc, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Một cái thoạt nhìn chỉ 5,6 cao thấp nữ đồng từ trước mặt nàng như gió hiện lên, chỉ là mang theo hình phong đều thiếu chút nữa đem Quân Tử Ngưng thổi đi. Mà ở nữ đồng phía sau còn lại là một cái 11,2 cao thấp thiếu niên đang ở chăm chú đuổi theo. Ngươi cái này kháng hàng, lại ăn vụng. Trên bầu trời truyền đến Lâm Phong thanh âm, Thiên Hạo, cho ngươi trong đồng phủ thêm một cái mới ở khách, ngươi phụ trách chăm sóc nàng. Thiếu niên tự nhiên là tiểu bất điểm, nghe vậy dừng bước lại, xem Quân Tử Ngưng liếc mắt. Quân Tử Ngưng lúc này mới nhìn rõ hắn tướng mạo, tâm lý thầm khen một tiếng, tốt tuấn tú thiếu niên. Ai biết tiểu bất điểm lại bĩu môi, nói lầm bầm, lại là một cái, sư phụ, ngươi thế nào đem hết cái này con nhóc hướng ta chỗ này bỏ vào a? Quân Tử Ngưng nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, đầy ớt hắc tuyến. Ta thu hồi vừa mới mà nói, cùng nàng một dạng bất mãn còn có Thôn Thôn, cùng với nguyên bản đang núp ở một bên nhàn nhã đi chơi xem việc vui ra Cát Phong Linh. Một lớn một nhỏ đồng thời hướng tiểu bất điểm giận dữ hét, ngươi mới là hoàng mao tiểu tử tiểu bất điểm, ta thiếu chút nữa đều phải cho người khác làm sư phụ, không còn là tiểu bất điểm. Thạch Thiên Hảo đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng phía sau, học Lâm Phong dáng dấp, ta lập tức chính là lớn người, tựa như các sư huynh một dạng. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh không hẹn mà cùng kêu lên, ngày hôm qua thì ai chính ở chỗ này ăn thú nai tới? Thạch Thiên Hảo sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh thong dong nói, đây chẳng qua là cá nhân ta ham, tựa như Miêu tiên sinh không có việc gì ra thích uống xoàng hai chén một dạng. Tiếp tục thổi, đối diện Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đồng loạt hướng về phía hắn làm ngón tay cái xuống phía dưới động tác. Quân Tử Ngưng trợn mắt hốc mồm nhìn ba người bọn họ, ngửa mặt lên trời than vãn một tiếng. Lâm tiền bối, ngươi đến cùng đem ta đưa đến một cái dạng gì địa phương a? Đối với Lâm Phong mà nói, nhiều một cái Quân Tử Ngưng cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Bất quá kế tiếp một người đến phóng, trái lại khiến Lâm Phong tương đối lưu ý. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn đại bộ phận thời điểm đều ẩn độn với trong hư không, cho nên rất nhiều người muốn thẩm tra theo Lâm Phong là nhất kiện tương đương chắc trở sự tình. Lâm Phong cùng Sa Châu Thành Thiên Mẫu các thành lập tương đối hài lòng quan hệ, song phương qua lại nhiều lần. Tại Thiên Mẫu các chỗ đó, bảo tồn có một bộ phận có thể liên lạc với Huyền Môn Thiên Tông truyền âm tinh thạch. Phương diện này liên hệ chủ yếu do Miêu Thế Hào phụ trách. Bản thân hắn liền cùng Thiên Mẫu các người quan hệ không tệ. Địa Ngục Đạo Tôn, Lâm Phong hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Miêu Thế Hào. Miêu Thế Hào cười duyên gật đầu. Nghe đồn trong Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo hiện có hai vị nguyên thần đại năng, trong Minh Tôn tu vi càng cao, là Địa Ngục Đạo người tâm phúc, bất quá quanh năm bế quan. Mà một cách khác chính là vị này Địa Ngục Đạo Tôn Liễu Chí Khôn. Hôm nay Địa Ngục Đạo sự vụ chủ yếu đều là hắn làm chủ. Lâm Phong ý niệm hơi nhất chuyển, cũng đã biết vị này Địa Ngục Đạo Tôn Liễu Chí Khôn ý đồ đến. Nguyên Thiên Cổ Giới Dương Thị gia tộc hai gã Nguyên Anh lão tổ hãm tại Lâm Phong trong tay. Bởi vì Nguyên Thiên Cổ Giới tính đặc thù, hai gã Nguyên Anh lão tổ phân lượng không nhỏ. Nếu không chết, Dương gia bất kể là cường thế cưỡng bức cũng tốt, chịu thua xin lỗi cũng được, nhất định là phải nghĩ biện pháp đem Dương tục hai người phải đi về. Tới người khác thấy Lâm Phong phân lượng cũng không đủ, chỉ tu thành nguyên thần Dương gia gia chủ mình mới đủ phân lượng. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện ly khai Nguyên Thiên Cổ Giới, bằng không bởi vì Lạc Trì, Lạc Khinh Vũ bị tập kích mà nghẹn nổi giận trong bụng Lạc Thị gia tộc, tuyệt đối sẽ rất thích ý đáp lễ Dương gia vài cái tàn nhẫn. Thế nhưng người lại không thể không cứu. Dương gia bất đắc dĩ, chỉ có thể mời được Thần Châu Hảo Thổ Luân Hồi Tông xuất thủ giúp một tay. Lâm Phong tin tưởng, phàm là khác biệt phương pháp có thể thực hành được, Dương gia là tuyệt đối sẽ không đi cầu Luân Hồi Tông. Lần này xin giúp đỡ đại giới, đủ Dương gia nhức nhối đã lâu. Địa Ngục Đạo Tôn Liễu Chí Khôn bề ngoài xem ra là một cái gầy trung niên nhân, xương gò má khá cao, màu đồng cổ da, khóe miệng mang theo nhàn nhạt sáng tươi cười, cũng không có tầm thường Địa Ngục Đạo tu sĩ không khí trầm lặng. Nhìn thấy Liễu Chí Khôn, Lâm Phong cười. Địa Ngục Đạo Tôn tới chơi, bản tỏa Ngọc Kinh Sơn vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lâm Tông chủ khách khí. Liễu Chí Khôn chắp tay một cái. Là ta mạo muội. Hắn không có nhiều khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề. Nguyên Thiên Cổ Giới Dương Thị gia tộc có hai gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ xông vào Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu. Lâm Tông chủ tiểu trừng phạt đại giới tự nhiên vô phương, nhưng xin hãy thủ hạ lưu tình. Ta lần này đến đây, hy vọng có thể mang đi Dương tục hai người, phần nhân tình này ta Luân Hồi Tông sẽ ghi nhớ. Lâm Phong đối với Liễu Chí Khôn đem toàn bộ Luân Hồi Tông sao thượng cũng không thèm để ý, phất tay phóng xuất một đạo tử khí. Dương tục hai người rơi trên mặt đất. Lâm Phong cười nhạt nói: Địa Ngục Đạo Tôn khách khí, như chỉ là đơn thuần tại Côn Lôn Sơn trong sinh sự, bản tỏa không ngại bán các người kế tiếp tình. Liễu Chí Khôn nghe nói như thế, thần sắc bất động, nhưng trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên chợt nghe Lâm Phong nói tiếp: nhưng hai người bọn họ đang bị phát hiện sau, chủ động xuất thủ công kích ta Huyền Môn Thiên Tông người trong, cái này bản tòa cũng không có thể tùy tiện buông tha. Đây cũng là Liễu Chí Khôn trước khi chưa từng nắm giữ tình huống, hắn nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Tông chủ. Lúc này thiết thủ phân thân vô thanh vô tức xuất hiện ở Lâm Phong bên cạnh, biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Dương Tục. Thấy một màn này, Dương Tục hai người biết chống chế không được, đều là sắc mặt như cho tàn. Liễu Chí Khôn trong lòng nhất thời chìm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0379. Có người giả mạo. 379. Có người giả mạo. Xem Dương Tục hai người dáng dấp, Liễu Chí Khôn tâm lý sẽ khí. Không biết trời cao đất rộng, nguyên thiên cổ giới tổng đi ra loại mặt hàng này. Thành như Lâm Phong nói. Như vẻn vẹn chỉ là xông vào huyền môn thiên tông phạm vi thế lực nội. Cùng lạc ra người phát sinh xung đột bị Lâm Phong chủ nhân này bắt. Kia thực là chuyện nhỏ. Nguyên thần đại ngưu Liễu Chí Khôn tự mình đăng môn. Hơn nữa thái độ thả tương đối mềm. Việc nhỏ hóa cũng không phải là không có khả năng. Tựa như tiểu hài tử xông đến người ta trong viện cùng người khác tiểu hài tử đánh nhau. Kết quả bị chủ nhân nắm một dạng. Gia trưởng thượng môn nhận. Chủ nhân thông thường cũng sẽ không truy cứu. Nhưng ngươi xông vào người ta trong nhà nháo một hồi không nói. Còn muốn động thủ ngay cả chủ nhân cùng nhau đánh. Vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Không tại chỗ đánh một mình ngươi chết khiếp, đã là chủ nhân thủ hạ lưu tình. Loại thời điểm này, nếu như bằng Liễu Chí Khôn chính là nói mấy câu liền đem người đòi lại đi. Kia Lâm Phong tại Côn Lôn Sơn Bắc Lục uy vọng liền không còn sót lại chút gì. Coi như là Liễu Chí Khôn tâm lý đều phải thừa nhận. Nếu có tông môn khác người chạy đến Luân Hồi Tông địa điểm nháo sự, sau đó còn dám cùng Luân Hồi Tông chủ nhân này đồng thủ, Liễu Chí Khôn trực tiếp liền đem hắn chìm đến vô biên trong địa ngục đi vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng chuộc người đổi thành bản thân, Liễu Chí Khôn liền đau đầu. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Tục hai người liếc mắt sau, xoay người nhìn phía Lâm Phong. Rất thẳng thắn nói, việc đã đến nước này, ta Luân Hồi Tông nguyện ý dành cho Lâm Tông chủ một ít bổ thường. Nhưng hai người này, ta hôm nay muốn dẫn đi. Luân Hồi bên trong Tông bộ tranh đấu, cũng là có sóng lên sóng xuống. Cao phong thung lũng, mà đang ở gần nhất. Lục đạo Luân Hồi nội đấu lại tiến nhập một vòng mới gay cấn trạng thái. Đối với địa ngục đạo mà nói, do Dương thị gia tộc cung ứng nguyên thiên cổ giới nội tài nguyên phi thường chân quý, là bảo tồn thực lực cũng trấn an Dương gia, Liễu Chí Khôn lần này là nắm lỗ mũi nhận thức, buông tha cường tới dự định, chuẩn bị dùng đồ vật đem người chuộc về. Dù sao cũng lông dê ra tại cửu trên người, chuộc người thay thế giá cả. Tất nhiên là Dương gia bỏ ra. Hắn cũng không sợ Lâm Phong sư tử đại trương miệng. Thật muốn là Lâm Phong chào giá quá thái quá. Kia đại gia liền vỗ hai tán. Hiện nay thế đạo, chính đạo hưng thịnh, ma đạo sự suy thoái. Luân Hồi Tông tuy rằng đã tận lực giảm bớt các loại hữu thương thiên hòa tu hành phương thức, dần dần tẩy trắng lên bờ. Nhưng thật nếu nói, Luân Hồi Tông có thể nói là giờ này ngày này hành sự tác phong nhất tới gần ma đạo siêu cấp tông môn. Là ở bên trong đấu người trung gian tồn thực lực. Địa ngục đạo sẽ chọn thích hợp thoái nhượng, nhưng nếu như không thể lui được nữa kia cùng lắm chính là đánh một trận. Thật muốn là kẻ thù bên ngoài trước mặt, lục đạo Luân Hồi vẫn đang sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại. Liễu Chí Khôn thần tình vẫn bình tĩnh, nhưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hai mắt dường như cửa u minh ngục một dạng đen tối. Lâm Phong liếc hắn một cái, thần sắc vẫn đang nhất phái vân đạm phong khinh dáng dấp. Luân Hồi Tông có một loại dị bảo, tên là Tử Khí Thạch, bản tỏa nổi tiếng đã lâu. Nhưng Thủy Trung vô duyên nhìn thấy. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt nhìn Liễu Chí Khôn. Không thèm để ý chút nào cùng hắn kia sâu thẳm như địa ngục ánh mắt đối diện. Bình tĩnh nói. Hai người này giao cho các hạ cũng không sao, nhưng cần một khối Tử Khí Thạch tới trao đổi. Vừa nói, Lâm Phong pháp lực đảo qua. Liền đem uể oải không phấn chấn Dương Tục hai người một lần nữa lấy đi. Nhìn thấy Tử Khí Thạch ngày, hai người này liền có thể ly khai ta Ngọc Kinh Sơn. Tại Lâm Phong có động tác thời điểm, Liễu Chí Khôn vẫn không nhúc nhích, nhìn như không thấy. Thần sắc cũng không một tia biến hóa. Nhưng trên thực tế, có như vậy trong nháy mắt, Liễu Chí Khôn thật có động thủ dự định. Bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt. Ngay sau đó, kia cường liệt xung động liền lại bị vị này địa ngục đạo tôn áp trở lại. Lâm Phong khai ra điều kiện khiến Liễu Chí Khôn phi thường khó chịu. Muốn làm đến mà nói khó khăn. trở mặt lại thực sự không đáng. Tử khí thạch đúng là Luân Hồi Tông có một gì bảo, nhưng không phải là địa ngục đạo tất cả, mà là Tu La đạo có gì bảo. Tập hợp trong thiên địa thuần chánh nhất sát ý tử khí cùng hung sát chi khí. Thứ này ngay cả nguyên thần đại năng cũng vô pháp đơn độc ngưng kết. Phải là đại lượng tu luyện cùng loại Tu La quyết như vậy sát ý tử khí cùng mãnh đạo pháp tu sĩ. Tu tập cùng một chỗ. Trải qua vạn năm năm tháng mới có thể tự nhiên hình thành. Dung nhập vô số người tinh thần ý chí. Cùng với tử vong trong nháy mắt tuyệt vọng cùng giải thoát cùng tồn tại lực lượng ý cảnh. Rất thư thớt là cực kỳ rất thư thớt. Nhưng đối với Luân Hồi Tông Tu La đạo tu sĩ mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Sát ý tử khí quá mức thuần khiết, người căn bản không cách nào thừa thụ. Đó là nguyên anh hậu kỳ ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng tu sĩ đều không thể thừa thụ. Căn bản không cách nào mượn tiến hành tu luyện. Mà nguyên thần tu sĩ, tuy rằng có thể thừa thụ tản mát khí tức, nhưng đối với tu luyện lại giúp đỡ không lớn. Thật là nhất kiện ngay cả gân gà cũng không bằng đồ vật. Có thể Liễu Chí Khôn như vậy thượng môn đi đòi muốn, nhất định sẽ bị Tu La đạo nhân cơ hội tàn nhẫn làm thịt một đao. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy biệt khuất. Lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Phong xem trọng một lát, Liễu Chí Khôn rốt cuộc gật đầu. Một lời đã định, tính thời gian đạo hữu tin lành. Lâm Phong mỉm cười, tay trên không trung rạch một cái, lộ ra một đạo không gian khe hở. Liễu Chí Khôn một bước bước vào trong khe hở, người đã ly khai Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong đứng tại chỗ suy tư chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Như thế nhất kiện niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là có thể thành công bắt được tử khí thạch, thực lực ta làm nâng cao một bước. Sư phụ, đệ tử có việc gấp thành bẩm. Đột nhiên, truyền đến tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo tin tức. Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Không biết hắn đột nhiên hàng thật giá thật muốn nói gì. Chờ tiểu bất điểm đi tới Lâm Phong trước mặt thời điểm. Lâm Phong lập tức chú ý tới. Trừ luôn luôn cùng hắn sống chung một chỗ thôn thôn cùng Gia Cát Phong Linh bên ngoài. Dương Thanh cũng đang tới. Thần tình có chút ngưng trọng. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo trên tay nâng hắn nguyên anh kỳ pháp khí thanh đồng hư không đỉnh. Thân đỉnh lúc này thể tích trở nên rất lớn. Mà ở thanh đồng hư không đỉnh trong, bất ngờ chứa một người. Đó là một cái tối đa bất quá 14,5 tuổi thiếu niên. Thân thể phi thường suy yếu. Lúc này chính rơi vào trong hôn mê. Người này trước khi bị trọng thương, bất quá đã trải qua trị liệu. Tính mệnh không lo. Hiện tại rơi vào hôn mê là bình thường tính dưỡng nghỉ ngơi kết quả. Qua một đoạn thời gian bản thân chỉ biết tỉnh lại. Làm được không sai. Lâm Phong trước khích lệ Dương Thanh một câu. Tiểu bất điểm tuy rằng cũng có thể dùng tự thân pháp lực săn sóc ăn cần thân thể người, nhưng như vậy cẩn thận tỉ mỉ, có hiệu quả rõ ràng trị liệu, tất nhiên là Dương Thanh thổi bút. Dương Thanh cười cười, bất quá rất nhanh dáng tươi cười ở trên mặt tiêu thất. Sư phụ, sự tình rất không thích hợp. Lâm Phong gật đầu bình tĩnh hỏi. Tốt, chỉ nói vậy thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo buông thanh đồng hư không đỉnh, hướng Lâm Phong giảng thuật chuyện đã xảy ra. Khởi bẩm sư phụ. Ta mới vừa cùng thôn thôn còn có phong linh tại Côn Lôn Sơn vùng Trung Du chơi, đột nhiên phát hiện thiếu niên này. Lúc đó hắn người bị thương nặng. Ta dùng pháp lực ổn định thương thế hắn không chuyển biến xấu, hắn tỉnh lại hướng chúng ta cầu cứu. Thạch Thiên Hảo thanh âm có chút phát chìm. Thế nhưng, khi biết chúng ta là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử lúc, hắn tâm tình đột nhiên trở nên kích động, kịch liệt giãy giụa. Còn nói, Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Còn nói đả thương người khác, chính là Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân. Tiểu bất điểm vặn lên hai hàng lông mày. Đúng là như vậy. Bên cạnh hắn Dương Thanh thần tình ngưng trọng, thôn thôn cùng Gia Cát Phong Linh sắc mặt cũng tương đối phức tạp. Người ở tại tràng đều là rất rõ ràng. Ngọc Kinh Sơn bởi vì tính đặc thù, xuất nhập có rất đại nạn chế. Có thể chân tránh ý nghĩa thượng tại Ngọc Kinh Sơn xuất nhập như thường người. Thực chỉ có một. Đó chính là Lâm Phong bản thân. người khác muốn vào ra, nhất định phải xuyên qua biến ảo hư không loạn lưu. Như Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ cần Lâm Phong không ngăn trở, kia bọn họ có thể đi ra ngoài. Nhưng là muốn nếu tiến đến, vậy làm không được. Trừ Lâm Phong bên ngoài người, muốn tự do xuất nhập Ngọc Kinh Sơn, phải mượn Lâm Phong pháp lực biến thành phù lục. Lúc này cái này phù lục chỉ Lâm Phong lục đại đệ tử thân truyền cùng Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào tám người có. Người khác, tựa như Thôn Thôn, Gia Cát Phong Linh, Hắc Long Giải Du cùng Quỷ Ngưu Vương đám người đều là không có. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh mỗi lần muốn đi ra ngoài, đều phải theo tiểu bất điểm mới được. Các đệ tử đời thứ hai còn có những thứ kia đồng tử, thì càng không cần phải nói, đánh bọn họ lên núi tới nay còn không có đi ra ngoài qua đây. Mà những thứ kia phù lục là Lâm Phong tự thân pháp lực biến thành. Một khi sử dụng, Lâm Phong trước tiên chỉ biết phát hiện. Tại gần nhất, người khác ở lại trên núi cũng chỉ có tiểu bất điểm ba người ra ngoài. Đả thương người cách gọi là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, tất nhiên là ngoại nhân giả mạo không thể nghi ngờ. Dương Thanh ở một bên nói: Sư phụ, đệ tử cứu chỉ gã thiếu niên này sau khi, hắn từng có qua ngắn thức tỉnh. Tuy rằng nhưng đối với chúng ta ôm rất lớn cảnh giác, nhưng chúng ta cũng hỏi ra một ít hữu dụng đồ vật. Nghe Dương Thanh miêu tả, Lâm Phong chân mày dần dần nhíu lên. Dựa theo tên thiếu niên kia thuyết pháp, hắn vốn là dãy núi Côn Lôn trong sơn dân, được một cái tiểu tán tu đạo pháp truyền thừa, dựa vào tự mình tìm tòi, cũng có chút luyện khí đáy, ngưỡng mộ Huyền Môn Thiên Tông danh vọng, hy vọng có thể bái sư tu hành học tập đạo pháp. Hắn nghe nói trước khi Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển sự tình, ngay sau đó liền trèo đèo lội suối đi trước Sa Châu Thành, hy vọng có thể ở nơi nào đụng phải tiên duyên. Trên thực tế tại khai sơn đại điển sau khi, có thật nhiều mộ danh mà đến bái sư học nghệ người. Bọn họ tự nhiên tìm không được Ngọc Kinh Sơn, ngay sau đó liền cùng nhau đi Sa Châu Thành. Lâm Phong lúc đầu liền đã từng ủy thác Thiên Mẫu Các ở nơi nào thay tiếp đãi mộ danh bái sư người. Miêu Thế Hảo cùng Khang Nam Hoa thay phiên thay thế, cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết đi trước một chuyến Sa Châu Thành, đem cái này muốn nhập môn người mang về Ngọc Kinh Sơn giao cho Lâm Phong khảo nghiệm. Chỉ bất quá đáng tiếc là hiện nay còn không có ai có thể thông qua Lâm Phong khảo nghiệm. Tiềm lực khá cao người, trên cơ bản tại Sa Châu khai sơn đại điển lúc cũng đã bị một lưới bắt hết. Đồng dạng, khi đó bị Lâm Phong quét đi xuống đào thải người, cũng như cá giết sang sông thông thường. Thiếu niên này cũng là ôm đồng dạng nghĩ cách chuẩn bị đi Sa Châu Thành thử thời vận. Ai biết hắn tại Côn Lôn Sơn trong đột nhiên gặp phải một người, đối phương tự xưng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, lộ hai tay pháp thuật, nhất thời đem thiếu niên này trấn áp. Thiếu niên này tuy rằng may mắn được thiên không trọn vẹn đạo pháp, nhưng chưa thấy qua quen mặt, mắt thấy đối phương tu vi cao thâm pháp thuật tinh kỳ, liền tin tưởng đối phương là Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân, cao hứng bừng bừng quyết định cùng đối phương trở về núi bái sư. Ai biết cái này Huyền Môn Thiên Tông đệ tử lừa gạt hắn ra đi, đến giữa đường chế trụ hắn, dĩ nhiên là muốn bắt hắn tu luyện một loại muốn tế sinh hồn pháp thuật. Thiếu niên liều mạng trốn tới, lại người cũng bị thương nặng, kết quả liền gặp phải ra ngoài du ngoạn tiểu bất điểm ba người. Dương Thanh nói đến đây chần chờ một chút sau khi nói: Sư phụ, bên ta mới chữa thương cho hắn, cảm giác đả thương hắn pháp thuật phi thường quen thuộc. Một bên Thạch Thiên Hảo gật gật đầu nói: Ngũ sư huynh, ngươi cảm giác không sai. Hắn cười lạnh một tiếng: Hắc hắc, người quen cũ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0380. Người quen cũ. 380. Người quen cũ. Nghe được tiểu bất điểm nói là người quen cũ, Dương Thanh nhãn tình sáng lên. Nói như vậy ta không có nhìn lầm. Lâm Phong lặng lặng nói: Không sai, đúng là người quen cũ. Sa Châu Thành bên ngoài đánh một trận sau, đối phương hành quân lặng lẽ không có động tĩnh, truyền đến tin tức là nhà bọn họ nguyên thần tu sĩ đang bế quan. Hiện tại xem ra trên mặt nổi không dám tới trả thù, lại ở trong bóng tối làm thiếp động tác a. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo nói. Sư phụ còn có một cái điểm đáng ngờ. Hắn chỉ thanh đồng hư không đỉnh trong còn ở hôn mê thiếu niên. Xem người này thương thế trong lưu lại đối phương pháp lực khí tức. Đả thương người khác. Tu vi xa tại bên trên. Thật muốn giết hắn. Một ngón tay liền bóp chết. Tuyệt đối không thể có thể hắn sống sót. Dương Thanh nói. Cố ý lưu người sống tốt đạt được bôi đen chúng ta huyền môn thiên tông mục tiêu. Thạch Thiên Hảo liên tục gật đầu. Rất có thể đối phương đánh chính là loại này chủ ý. Sợ rằng còn không chỉ đây. Lâm Phong xem thiếu niên kia liếc mắt, nói. Các ngươi theo vi sư tới. Lâm Phong bản thể vẫn đang tỏa chấn Ngọc Kinh Sơn. Thao túng thiết thủ phân thân. Mang theo tiểu bất điểm đám người đi ra sơn. Đáp xuống dãy núi Côn Lôn trong. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Phong lặng lặng nói. Đều tản ra dùng linh thức tìm kiếm. Nhìn cái kia Phong Thần Tông tiểu tử kia là một người đến lúc này lòng tham hành vi. Còn là Phong Thần Tông chỉnh thể có kế hoạch hành động. Giả mạo huyền môn thiên tông đệ tử. Đả thương thiếu niên kia người. Xem pháp lực khí tức lưu lại. Đúng là Phong Thần Tông tu sĩ. Lâm Phong dẫn dắt mọi người rớt xuống vị trí. Ở vào Côn Lôn Sơn Bắc Bộ sát biên giới khu. Lại hướng Bắc xuất Sơn khu. Đã đem tiến nhập sa mạc khu vực. Sa Châu Thành thấy ở xa xa. Huyền môn thiên tông mọi người bắt đầu từ nơi này nghịch hướng tới phía nam đi. Dần dần mở rộng tìm tòi phạm vi càn quét đi qua. Lâm Phong bản thân tự nhiên là chủ lực. Thần thức mảng lớn bao trùm. Tại trải qua một đoạn thời gian sưu tầm sau khi. Lâm Phong có thu hoạch. Tuy rằng không phải là Phong Thần Tông người. Bất quá cũng là người quen cũ. Ra hiện tại một cách địa phương như vậy. Khó tránh có chút không thích hợp a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Hắn thần thức thăm dò, không tìm được Phong Thần Tông tu sĩ, lại tìm được mặt khác một cổ quen thuộc pháp lực ba động. Đó là Đại Tần Hoàng Triều một trong tứ đại gia tộc. Vu Thị gia tộc đạo pháp lực ba động. Bên trong rất có tu luyện huyền minh quyết dòng chính đệ tử. Tu vi thấp nhất cũng có chút cơ kỳ. Mà trừ Vu gia tu sĩ bên ngoài, bọn họ trong đội ngũ còn có hai gã thiếu niên. Đều có thương trong người, một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Hai tên thiếu niên này ngồi ở Vu gia tu sĩ ở giữa, một người trong chiến nguy nguy nói. Nghĩ không ra. Huyền môn thiên tông trong người. Dĩ nhiên là như vậy hung tàn độc ác. Quả thực cùng ác ma không có gì sai biệt. Khác một thiếu niên vẻ mặt tán thành thần tình. Liên tục gật đầu. Bọn họ bên cạnh. Ngồi một cái thanh niên áo trắng. Trúc cơ kỳ tu vi. Cũng một cái Vu gia dòng chính đệ tử. Được nghe lời ấy. Khóe miệng sắt lướt một cái không dễ phát hiện nụ cười đắc ý. Cái này thanh niên áo trắng nhìn hai cái thiếu niên ôn hòa nói. Tu chân giới vốn chính là một cái tàn khốc thế giới. Xa không có các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có rất nhiều tu sĩ. Là chỉ vì cái trước mắt thu được lực lượng cường đại. Thường thường sẽ bí quá hóa liều. Làm ra một ít thương thiên hải lý hoạt động. Bọn họ hành vi. Chúng ta xưng là tà ma ngoại đạo. Chết tại đây loại tu chân giả trên tay người. So các ngươi tại thế tục giữa ra mắt bất luận cái gì một hồi đấm máu chiến tranh chết vì tai nạn người cũng còn phải nhiều. Hai cái thiếu niên đồng thời ngược lấy ra một ngụm lãnh khí trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh niên áo trắng hướng dẫn từng bước, nói tiếp. Ta bối tu tiên vấn đạo. Mặc dù là cùng trời vùng vẫy dành sự sống. Tại đây tàn khốc trong quá trình giãy giụa. Nhưng không thèm với đem trong thế tục người dính líu vào. Tựa như vậy chờ tà ma. Chúng ta cũng căm thù đến tận xương tủy. Liên tục cùng chi chiến đấu. Đem bọn họ giết diệt. Lâu ngày. Cái này tà ma ngoại đạo sinh tồn không gian liền càng ngày càng nhỏ. Tại chúng ta mang đến dưới áp lực. Bọn họ cũng dần dần bắt đầu học được ngụy trang bản thân. Giả dạng làm cùng chúng ta một dạng chính phái tu sĩ. Nhưng thực cuối cùng mục đích. Còn là lừa bịp thế nhân. Thỏa mãn bọn họ bản thân tư dục. thanh niên áo trắng từ từ nói. Huyền môn thiên tông chính là như vậy, tà ma ngoại đạo, bọn họ hung tàn trình độ, các ngươi đã đích thân thể nghiệm qua. Hai cái thiếu niên đều lộ ra vừa sợ vừa giận, vừa hận vừa sợ biểu tình. Thật không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên là như vậy hung tàn ác độc. Uổng chúng ta trước khi còn muốn bái nhập huyền môn thiên tông học tập tiên pháp. Quả nhiên là mắt mù nữa. Thanh niên áo trắng lắc đầu cười nói. Cái này trách không được các ngươi. Các ngươi trước khi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chúng ta thế giới. Rất nhiều thứ không biết. Đây cũng là tự nhiên. Một thiếu niên khiếp sinh sinh vấn đạo. Ta nghe nói. Huyền môn thiên tông trước khi tại Sa Châu thành rộng khai sơn môn. Cất xong nhiều người nhập môn. Những thứ kia nhập môn người. Chẳng phải là đều. Có thể không phải là toàn bộ. Nhưng trong rất nhiều người. Nói vậy đều đã ngộ hại. Thanh niên áo trắng vẻ mặt tiếc nuối nói. Sa Châu thành một lần kia cái gọi là khai sơn đại điển. Là huyền môn thiên tông bày lớn nhất âm mưu. Hấp dẫn vô số tựa như các ngươi thông thường không giải thích được tình hình thực tế người thiêu thân lao đầu vào lửa. Một lần kia. Bao quát chúng ta vô ra ở bên trong rất nhiều người đều chạy đi ngăn lại. Nhưng không ngờ đối phương ma công lợi hại. Ngoài chúng ta trước khi dự liệu. Gia tộc rất nhiều cao thủ không có trình diện. Thế cho nên cuối cùng là huyền môn thiên tông thực hiện được. Hắn nhìn kia hai cái thiếu niên nói. Cái này cũng trở thành rất nhiều tâm tồn người chính nghĩa cả đời lớn nhất chuyện ăn năn. Nếu ta môn lúc đầu có thể ngăn cản huyền môn thiên tông âm mưu. Nghĩ đến có thể cứu không ít người. Nhìn thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hai cái thiếu niên trái lại cẩn cẩn rực rực an ủi hắn. Tiên trưởng không muốn chú ý, tin tưởng ngươi cũng không muốn như vậy. Đúng vậy. Cho nên chúng ta bây giờ chính kiệt lực bù đắp. Hy vọng có thể tránh cho tổn thất lớn hơn. Phòng ngừa nhiều người hơn là huyền môn thiên tông lừa bịp. Cho nên mới có thể cứu hạ các ngươi. Thanh niên áo trắng nhìn cái này hai người con trai trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cũng cuối cùng cũng không có không công khổ cực. Một thiếu niên mặt lộ kiên nghị vẻ đột nhiên hướng về thanh niên áo trắng quỳ gối. Thỉnh tiên trưởng nhận lấy ta. Ta nghĩ muốn cùng tiên trưởng học tập tiên pháp. Ngày sau học đạo hữu thành. Theo tiên trưởng cùng nhau đối kháng huyền môn thiên tông như vậy kim ngọc bên ngoài. Ruột bông rách trong ma đầu. Nếu không phải tiên trưởng đem chúng ta từ huyền môn thiên tông ma đầu trên tay cứu được, chúng ta đã sớm chết. Khác một thiếu niên cũng liền bận quỳ gối. Thỉnh tiên trưởng cũng đem ta nhận lấy, ta cũng muốn bắt trước bản lĩnh, đánh ma đầu, cứu hắn bị gạt người. Thanh niên áo trắng cười rộ lên, hai cái này thiếu niên căn cốt đều rất tốt, hắn liên tục gật đầu. Các ngươi có thể có như vậy một dòng chính khí. Thực sự khó có được. Ta đó là liều mạng gia tộc trưởng bối trách phạt. Cũng nhất định phải truyền cho các ngươi đạo pháp. Tựa như các ngươi tốt như vậy hài tử. Sau này tất nhiên có thể trở thành tu chân giới lưng. Đối kháng tiêu diệt huyền môn thiên tông như vậy tà ma ngoại đạo. Thanh niên áo trắng trong lòng hơi có chút chí đắc ý đầy cảm giác. Lại nhận lấy hai cái tốt mầm. Hắn chính cảm thấy vui vẻ, bên tai đột nhiên vang lên một cái bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Ngươi là không phải là có chút vào đùa giỡn quá sâu. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên sửng sốt. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Sau đó chỉ thấy đỉnh đầu thiên không trong nháy mắt biến thành một mảnh tử sắc. Một đám vu gia tu sĩ đều mặt lộ vẻ mặt. Sau đó liền phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Trước một người là một màu da cổ đồng. Diện mục hào phóng nơ tử cao lớn. Người này nhìn tốt xa lạ. Thanh niên áo trắng bình tĩnh thần. Huyền môn thiên tông nhân vật trọng yếu hình vẻ sớm nhớ ở trong đầu hắn. Lại chưa từng thấy qua Lâm Phong thiết thủ phân thân. Nhưng Lâm Phong bên cạnh một cách 11,2 tuổi anh tuấn thiếu niên. Thanh niên áo trắng lại liếc mắt liền nhận ra. Thạch Thiên Hạo. Tất cả vu gia tu sĩ sắc mặt đều trầm xuống. Không chỉ là Thạch thị gia tộc. Tại vu thị gia tộc. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo cũng là một cách làm người ta tâm tình trầm trọng tồn tại. Ai cũng không có thể nghĩ đến. Ngày trước thiếu chút nữa chết đi trẻ mới sinh. Hôm nay dĩ nhiên Đông Sơn tái khởi. một lần nữa uy hiếp cái kia Vu Gia hạ trọng chú ở trên người trọng đồng người. Hoang Hải Pháp hồi thượng, Thạch Thiên Hảo tài nghệ trấn áp quần hùng. Ngay cả hắn đồng môn sư huyên Chu Dịch tại một hồi long tranh hổ đấu sau khi đều thua ở trên tay hắn. Thiếu niên này danh tiếng đã vang vọng thiên hạ. Một mực quan tâm hắn Vu thị gia tộc, lại làm sao có thể chú ý không được. Thanh niên áo trắng thấy mọi người tại đây thêm cùng nhau cũng không đủ tiểu bất điểm một người đánh. Hắn len lén bóp nát tinh thạch. Ai biết lại hoàn toàn không có phản ứng. Là cái này tử sắc vũ khí. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt xung quanh hoàn toàn bị tử khí bao phủ không gian. Cắn răng một cái. Lại bóp nát một chương linh phù. Hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng thượng thiên. Đây là Vu Gia Nguyên Anh lão tổ chế tác. Chuyên môn dùng để linh phù truyền tin. Không có lực công kích. Nhưng xuyên thấu năng lực rất mạnh. Đáng tiếc, bạch quang đụng tử khí, vẫn đang không có thể bay ra ngoài, bị tử khí vững vàng vây khốn. Thanh niên áo trắng trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng biết, cười thảm nói. Huyền môn thiên tông, hảo thủ đoạn. Lâm Phong nghe vậy, bật cười lắc đầu. Lúc này còn có tâm tư diễn trò, ngươi tâm trí trái lại cứng cỏi. Nhất định phải nói, người này kiên trì vẫn có tác dụng. Chí ít hai đứa bé kia lúc này liền vẻ mặt cầu thị nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người. Tuy rằng thân thể hơi run, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi sợ thần tình, nhưng ánh mắt coi như kiên định. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn kia hai cái tiểu tử kia, chỉ là nhiều hứng thú nhìn một đám Vu Gia tu sĩ, nhàn nhạt nói. Xem ra cũng không phải là cá nhân đến lúc này lòng tham hành vi, mà là các ngươi cùng Phong Thần Tông thông đồng tốt, cùng đi có kế hoạch hành động. Phong Thần Tông người phụ trách giả mạo ta Huyền Môn Thiên Tông để tử bắt người đả thương người, sau đó các ngươi nữa làm bộ cứu người, diễn vừa ra xinh đẹp song hoàng tính. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, hỏng ta tông môn danh tiếng, lại nhận lấy tốt đẹp nhân tài, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu bất điểm đem kia thổ thương thiếu niên mang về sau. Lâm Phong dùng thiên phú tham chắc khí điều tra hắn thiên phú. Bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị 23. Không thể nói rõ rất cao, nhưng thực cũng không thấp. Trước mắt hai cái này thiếu niên thiên phú cũng rất tốt, nổi bật là căn cốt tương đương không tầm thường. Bất kể là Phong Thần Tông còn là Vu Gia, cũng đều là chuyên chọn những thứ kia thiên phú người tốt mới hạ thủ. Bọn họ mặc dù không có Lâm Phong một dạng thiên phú tham chắc khí, nhưng có biện pháp nhìn ra những thiếu niên này căn cốt ưu khuyết. Lâm Phong cười nhạt nói, Phong Thần Tông không có khả năng chuyên môn cho ngươi Vu Gia trợ thủ. Các ngươi chắc là hợp tác dâng lên, cho nhau giúp đối phương hát đôi a. Hắn thần thức bỗng nhiên triển khai, hướng về chu vi cực hạn mở rộng, rất nhanh liền lại tìm đến một đám tu sĩ, đúng là Phong Thần Tông truyền nhân.